giả Tô Hoài, nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành, người đọc Trung Can, thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Nhà văn Tô Hoài sinh năm 1920, nguyên quán Thanh Oai, Hà Tây, từng làm báo Cứu Quốc năm 1945 đến năm 1952, công tác tại Hội Văn Nghệ Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Văn Nghệ Hà Nội, nguyên Tổng Thư ký, Phó Tổng Thư ký, Bí thư Đảng Đoàn Hội Nhà văn Việt Nam, Chủ tịch Hội Văn Nghệ Hà Nội, đã xuất bản và in nhiều lần hơn 150 đầu sách cho bạn đọc người lớn và thiếu nhi, được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật đợt 1 năm 1996 và nhiều giải thưởng văn học khác. Chương 1. Vương họ Lý, tên ông Trọng, người Từ Liêm, thân dài 2 trượng 3 thước, khí chất thẳng thắn, dũng mãnh khác thường. Lý Tế Xuyên, Việt Diện, U Linh. Đời cuối Hùng Vương thì có người xã Thụy Hương, huyện Từ Liêm, đất Giao Chỉ, họ Lý tên Thân, sinh ra rất to lớn, cao 2 trượng 3 thước. Tần Thủy Hoàng thì muốn cất quân đánh ta, vua Hùng bèn đem Lý Thân tiến nhà Tần. Thủy Hoàng thì mừng lắm, phong làm chức tư lệnh hiệu úy. Đến khi Thủy Hoàng thôn tính thiên hạ, Lý Thân có công được Thủy Hoàng sai giữ Lâm Thao ở Trường Thành, uy danh vang dội đến Hưng Nô. Sau tuổi già, Lý Thân về nước, Hung Nô lại sang xâm phạm cửa ải. Thủy Hoàng nhớ Lý Thân, sai người sang triệu. Lý Thân không chịu đi, trốn vào rừng núi. Bây giờ thì An Dương Vương nói dối vua Tần là Lý đã chết. Thủy Hoàng đúc tượng đồng Lý Thân, đặt tên là Ông Trọng, dựng ở cửa Tư Mã, kinh đô Hàm Dương. Trong bụng tượng chứa được mấy chục người. Mỗi khi có sứ giả bốn phương đến, vua Tần ngầm sai người chui vào bụng tượng, lai cho tượng cử động. Người Hung Nô thì trông thấy sợ lắm, tưởng quan tư lệnh hiệu úy Lý Ông Trọng còn sống, không dám động tới cửa ải. Vũ Huỳnh và Kiều Phú, Lĩnh Nam chích quái. Hai con voi thình lình nhô lên giữa làn nước đỏ sộm trước, lưỡi cắt mỏng đầu bến. Nước nhếch nhoáng như trắc bùn đen nhắn lên mình voi, không trông rõ được hai người cởi trần trùng trục, đen trũi, ngồi vắt vẻo trên lưng voi. Những ống chân voi đã nhấp nhô ngang mặt nước, sóng sông ào ào xô vào theo. Đô Lỗ và Đô Nội cưỡi voi qua sông chơi thầm cố ông Trọng. Mới ít lâu không sang mà chỗ bến vào sớm nhà cố ông Trọng, trông đã phong quang hẳn. Vừa như hôm nào, đưa Cao Lỗ ra bến, ông Trọng bảo, rác rưởi quá, chỗ người ở thì phải cơ ngơi ra hồn, không được hôi hám bề bộn, hang cày cáo thế này. Quả nhiên hôm nay đã thấy đổi khác như lời ông Trọng. Cả một vùng bảy khuỷu sông, cái trước mặt, những cây gỗ mục mùa lũ trên ngược trôi về, năm nào cũng khác, động cao như gò, bây giờ không còn vết tích đâu nữa. Phía trên móm nước, chỉ thấy xum xuê những bụi chuối lá, chuối mắng, tàu dài như chiếc mo cau, xanh ngắt. Kéo ngang thân xuống, che những buồn chuối lá gân guốc, những buồn chuối mắng tròn mẫm. Quá vào trong, những bãi ngô, bãi dâu xanh rợn, liên tiếp xa đến mất hút vẫn chỉ một màu xanh xanh lẫn lộn những bãi khoai lang, dây bò bề bộn như cỏ rối. Những dây lang nổi chằng chịch, lá khoai tốt như lá ráy, phảng phất, phía bãi nào cũng nghe tiếng hát, tiếng kèn lá chuối trẻ con quấn thổi chơi, mà không trông thấy người. Cả Đô Lỗ và Đô Nồi cùng tấm tắc trong bụng. Cô già ngoài 100 tuổi rồi mà vẫn nói gì làm nấy được. Đô Lỗ chỉ tay lên vùng bãi khoai lang trước mặt bảo Đô Nồi. Cô già tài thật, mới hôm nào chỉ thấy quạ với diều hâu đậu từng đám trên đống gỗ mục, bây giờ đã xanh rờn thế kia. Cô ông Trọng thọ ngoài 100 tuổi rồi, mỗi năm, ông Trọng lại cầm cái mũi lao đồng gạch một vạch đánh dấu tuổi vào chiếc mai rùa ở góc nhà. Thực ra thì cả Đô Nội và Đô Lỗ cũng chưa thể đứng hàng bạn phong niên của ông cố, mà mới chỉ vào hàng cháu chắc chúc ông Trọng. Từ lúc còn bé thì Hai Đô đã nghe người già kể ngày xưa, vùng ta có một tay võ một mình đánh ngã hàng trăm người. Đi đường gặp sông thì nhảy qua sông, gặp gò đống nhảy qua gò đống, hai tay xách hai cái cối đá, lẳng một cái, vỡ đầu cả hai con hổ về làng rình bắt lợn. Năm Đô Lỗ ngoài 20 tuổi nghe tin ông Trọng ở xa về, Đô Lỗ thường đến thăm mừng, có khi rủ Đô Nội đi cùng. Ông Trọng hay cùng hai chàng trai trẻ ấy bàn bạc thật hợp chuyện, đôi khi thì lại thử sức võ, tập vật đánh roi. Trong câu chuyện, trong mọi cách ăn ở, xử sự và tài nghệ, ông Trọng hợp tính và quý hai người lắm. Ông Trọng thường khoe với khách đến chơi, người được như Đô Nồi, Đô Lỗ không phải thiên hạ sẵn có đâu. Lần đầu tiên ấy, Đô Lỗ đến lại mừng ông Trọng. Đô Lỗ cũng như bao người cát cỗi, cũng như mọi người làng, cả cháu chắc, cũng không ai biết mặt ông Trọng. Nhưng tiếng tài ông Trọng thì cồn như sóng cả bể đông. Đâu đâu cũng thành câu chuyện kể đất nước ta có một ông tướng đi trấn giữ trường thành nước Tần. Ông tướng trấn trường thành nước Tần nay đã về quê. Các vùng đồng bãi hai bên sông cái đồn dậy lên. Người người nô nức đến, rồi tận các cõi Lục Hải, Ninh Hải, Chu Diên, Cụ Chân cũng chảy hội về. Đô Lỗ ở Vũ Ninh về đến bên kia sông, rồi ngồi nan sang. Từ bến lên, tấp nập đến lạ lùng. Người đánh trâu, người khiêng lợn, người gánh rượu, có người thì vác ngược cả buồng chuối mắng chín vàng rậm. Vào đến trong xóm càng rậm rịch. Người các nơi đã đến mừng ông Trọng phải làm rạp trú ra tận ngoài bãi. Tiếng còng sôi như nước vỡ, ai cũng mừng được vào lại cố ông Trọng. Đô Lỗ bước vào, trông lên thấy một ông cụ già quắc thước, tóc râu và lông mày bạc trắng. Cố cao lớn khác hẳn với mọi người, đến độ trông như không phải người thật. Cố cởi trần, da mồi đỏ hắt, hai hàm răng đen rứt. Vẫn chưa rụng chiếc nào, con mắt cố sáng ngời hầu như ai nhìn, gặp ánh mắt cố tự nhiên đã phải vòng tay ý tứ vào khuôn phép. Đô Lỗ quỳ xuống lắp bắp, cháu là Cao Lỗ, ông Trọng cười ha hả. À, cháu là Đô Lỗ bên Vũ Ninh đấy à. Đô Lỗ giật mình kính phục đến chỉ biết đứng nép bên đầu gối của ông Trọng. Không còn nhớ mảy may về cái tiếng Đô Lỗ đã mấy năm nay được mình giữ giải Phật đất Vũ Ninh. Nhãn đi, quên cả mình đương là một tay đô đầu giải. Chỉ thấy ra như chú bé bi bô chơi bồ quanh chân cụ cố. Đô Lỗ ở lại với ông Trọng mấy ngày, cứ quanh quẩn bên cố như ông cháu. Ông Trọng vui chuyện với Đô Lỗ, có khi nằm chuyện rỉ rả đến khuya. Nghe tiếng phạt đi ăn đêm đã về trong bờ tre, mới chợt nhớ đã tảng sáng. Rồi ông Trọng chỉ bảo cho Đô Lỗ những miếng vật nồi và phép đánh roi, bắn nỏ. Đô Lỗ cảm thấy một nỗi sung sướng không biết đấu vào đông cho xiết nữa. Quả thực, Đô Lỗ đã nổi tiếng giỏi Phật, Đô Lỗ đã nức danh đất Vũ Ninh, nhưng Đô Nội ở Hương Canh, Đô Lỗ thạo những miếng roi hiểm, Đô Lỗ lại biết cách bật nỏ một máng ra một lúc 5 mũi tên. Nhưng trước ông Trọng, Đô Lỗ lại tưởng mình chỉ là đứa bé ngẩn ngơ, chẳng phải chỉ là nghĩ thế mà có điều thật như thế. Những miếng vật của ông Trọng dạy cho thoạt tưởng dễ mà cực hóc hiểm. Người vật non chưa từng ngờ ra như thế bao giờ. Ông Trọng đã già lụ khụ. Thế mà khi Đô Lỗ vòng thử cho ông Trọng ra miếng, tay Đô Lỗ đụng vào vóc mình cố già, cứ như siết vào cây gỗ lim, gỗ chò, ghê thật. Một hôm thì Đô Lỗ thưa với ông Trọng, cố ơi, cháu xin rước cố sang Phủ Ninh chơi. Ừ, thế nào ta cũng phải đi chơi dối già, nhưng mà từ đây sang Vũ Ninh. Đô Lỗ lại nói, xin cố đừng bận lo lắng đến chuyện đường xá, cháu sẽ bắt một con voi về rước cố đi chơi. Ông Trọng lại cả cười, hay đấy, hay, ngày còn trẻ còn ở nhà, tao đi bắt voi, chỉ mới sang cửa rừng bên kia sông đã gặp voi rồi, bây giờ nghe nói voi ít ra ăn ven sông nữa, phải không? Trong chân núi vẫn còn nhiều. Ừ, bắt cho tao con voi. Đã bao năm nay chưa được ngồi lên bành voi, bắt cho tao con voi. Đầu mùa nắng đâu đâu cũng nhộn nhịp mùa săn vào tận trong rừng. Bây giờ chưa có mấy mưa rào, suối còn cạn mà trời đã oi. Voi ở rừng sâu hay ra tụ nước, ven suối. Từng đàn gấu đàn nai kéo về quanh làng, ven sông tìm ăn quả trám rụng. Suốt đêm, tiếng hú giác gọi nhau, nghe phía nào cũng văng vẳng. Mấy hôm trước thì có nắng, trên các đầu sàn nhà đã thấy phơi từng đống lù lù những cổ lưới. Rồi sáng sớm nghe tiếng chó sủa nhũng nhẵng chạy theo người vác lưới đi rừng. Cả làng đeo ống cơm đi suốt ngày theo lưới vây bắt hu bắt gấu. Ngày nào cũng nghe lệnh chiên và tiếng tù và đuổi thú vang động khắp các rừng. Những người hôm trước vác lưới vào rừng nhắn về nói trông thấy có vết chân voi ra. Vết chân mới, trận mưa nhỏ đêm trước, nước động vũng trong những vòng gót to, nhưng những trôn đấu ấn xuống mặt đất. Đô Lộ về hương canh, lại rủ đô nồi đi cùng săn voi. Mùa săn voi cũng là mùa hội săn. Cả đêm, người các xóm thui lợn, nướng cá, vui chơi tiễn phường săn. Nhiều người thì đến xin họp phường cùng đi, nhưng đô nồi bảo thôi, chuyến này không nói trước, sợ sái. Trong ý định hai người chỉ định bắt một con voi rồi về. Hai người chỉ đem đôi voi nhà làm voi mồi đi theo. Lần khác phường sẽ đi đông hơn, mùa săn còn dài. Mọi thứ đã sắp sẵn, đô nồi và đô lỗ cưỡi chung một con voi. Chú voi nhẫn lon ton theo sau. Lưng chắc các thứ vòng sông, vòng mây hung, những cuộn da trâu bệnh thành thừng, những sai dài đầu buộc thòng lọng. Những bì cối gạo ngô cùng những ống bương chứa nước mưa, máy bó tên, cánh nỏ, những chiếc giáo nhọn, móc câu, v.v. Các đồ nghề và thức ăn cho phường săn ở lại vài ngày trong rừng thẳm. Nửa đêm ấy, voi và người âm thầm vào rừng bán ngay đầu hương canh. Rồi liền mấy hôm đi qua rừng dùng, rừng gió, đến tận rừng bùi nhùi sát chân núi mới quay lại, vẫn chưa gặp được dấu vết có voi về. Trời mưa từ chập tối, những trận mưa rào đầu mùa, tiếng mưa tiếng sấm vang như tiếng trống, tiếng còng cua loạn từ lưng trời xuống bốn phía bóng tối xung quanh mình. Tiếng sét kéo theo ánh chớp xanh vẹt suốt mặt sông cái, những con nước bỗng ngút lên như bốc lửa. Tiếng sấm đuổi nhau từ vòng trời xuống đầu rừng rồi lại chạy xa đi tận đâu. Tiếng mưa sầm sập rồi lác đác, sao chỉ có còn thánh thoát. Nước trên tàu chuối, tàu cọ rít xuống. Hai con voi với đô lỗ và đô nồi vẫn lặng lẽ đi trong mưa. Voi lù lù trong bóng đất nổi lên. Voi cứ đi, voi chưa đến đấy bao giờ mà như đã thuộc đường. Lùi lũi mãi vào trong, voi dừng lại trước một tảng đá lớn. Đô lỗ và đô nồi nhảy lên lưng voi xuống, trèo lên hốc đá. Bóng tối và bóng rừng phủ kín, đấy cũng là lúc hai người phường săn đi ngủ. Tờ mờ sáng, tiếng vượng hú rinh rít khắp vách đá, dục nhau xuống rừng kiếm ăn sáng. Đô lỗ và đô nồi đã khoác nỏ, đeo ống tên, lại cắp thêm một bó lau. Hai người từ trong hốc tối lần ra ngoài, để lại sau lưng hai con voi đứng im như tạc vào vách đá. Hai người trèo lên cây dâu da cao, bóng trùm cả một vùng xung quanh, mặt đất mờ mờ, rồi đến lúc sáng rõ hẳn. Trận mưa đêm qua đã quét dọn quang đãng cả, vừa sáng, mặt trời lên, các khe lá rậm rạp nhấp nháy nhẫn nhơ những vệt nắng mới, đã trông rõ vết voi đi vằn lối dưới gốc cây dâu da. Lớp chân vẫn nguyên thành bàn cao cao như những cái thúng nhồi chồng lên nhau. Voi ăn đàn qua, thấy còn dấu vòi quăng nhổ cây, cây lộn xộn hai bên nghiêng ngả rập xuống. Voi đi hay tìm kết đàn, cứ mỗi lúc đàn một to hơn. Đến rừng này mới vài con đi với nhau, vài hôm sau thì tới các cánh rừng khác đã thêm hàng chục, có khi hàng trăm, gần ngang khắp một vùng. Đàn voi rừng ăn ngoài kia đã đánh hơi được có voi lạ tới. Hai con voi nhà thì đứng trong rừng sâu, thế nào cũng lần theo dấu vết chân vào. Sắp tới nơi, lớp chân voi nhà lẫn lớp chân voi rừng. Những con voi ngửi hơi đi tìm đàn. Đến trưa, con voi đầu đã đủng đỉnh đến giữa quãng rừng ấy. Con voi to mốc như tảng đá, những tảng đá biết thủng thỉnh lặng lẽ bước êm như không. Thỉnh thoảng thì mới nghe đặt đất, tiếng cành lá khô, tiếng bùm lép nhép lắc rắc. Những con voi đã rõ ràng thấy vết chân voi lạ. Một con thả dài vòi xuống mặt bùn, rồi chung lên như ngửi, như đánh hơi dò xét. Rồi cả đàn lại thong thả bước theo những lớp chân vào quãng rừng sâu. Một con voi đi lên trước, những con voi đực đầu đàn lực lưỡng, cả đàn theo, lần lượt dọc dài, voi nào cũng khoan khoái, bốn chân khuỳnh chậm vào, bước đều tăm tắp. Đô Lỗ và Đô Nồi vẫn ngồi im trên cành dâu da, đàn voi đi dưới, những tấm lưng voi theo nhau rùng rùng nhấp nhô như cả trăm con trăng cùng quăng mình cuồn cuộn luồn qua. Giống voi ăn cỏ, ăn quả, ăn lá không hôi hám nặng mùi, nhưng cả đàn theo liền, hơi bốc lên rừng rực như suối lửa. Hai người ngồi trên cây mà mồ hôi lưng vã ra. Đàn voi ấy dài quá, đi một lúc mà trông xuống vẫn thấy lực lưỡng, những con voi đực kền càng, lại có những con voi con tự dưng quay ngang đợi voi mẹ tới, rồi những con voi con lại bước theo voi mẹ, voi con lủng chủng, đầu đụng vào bụng mẹ, chạy loăng quăng nhấp nhô. Đô Lỗ ngắm một con voi nhỏ ấy ước độ khoảng 3-4 tuổi, mà đã phỏng pháp gồ ghề bằng con trâu mộng. Bước từ tốn, nề nã, lừ đừ, nhưng không những con voi nhỏ hơn, mới chỉ 1-2 tuổi, đương chạy líu ríu đằng kia. Con voi này trông vừa mắt quá, voi này về, đương độ tuổi vực được nhanh, chóng biết sai bảo. Đô Nồi đã chuyền cành cây sang đứng cạnh Đô Lỗ từ lúc nào. Vừa lúc voi nhỏ kia đi tới, Đô Lỗ vung tay giơ sào, tung làn dây da trâu xuống, vòng dây xòe tròn chụp vào đầu voi, một chân voi cất lên thòng lọng trồng luôn cả vào, thoát cái vòng xong ném xuống với chiếc thòng lọng da trâu đã siết chặt treo từ cổ xuống chân trước voi. Trong khi Đô Lỗ cong người ra sức co thùng lên, Đô Nồi thoăn thoắt nắm cả cuộn dây da lẫn dây xong buộc gành mấy vòng vào thân cây dâu da. Con voi đương bị đứng lại, voi cuốn vòi, rứt cái thòng lọng, nhưng không được. Voi nhảy hai chân trước, rít lên, giật mình đùng đùng vào gốc cây, cũng vẫn thế. Đàn voi đi trên, thấy động tán loạn chạy ra cả khu rừng. Đến khi biết rõ hoảng loạn trong đàn, tất cả đổ xô lại, những con voi mẹ quăng vòi hút xả vào voi con bị vướng thòng lọng. Những tảng lưng voi đẩy vào nhau rung chuyển, nhưng cây dâu da cổ thụ rễ cái ăn sâu lắm không đổ được. Con voi con bị buộc vào cây vùng lên, chốc chốc cái cây lại rùng mình chao đi. Hai người vẫn đứng yên nhìn xuống đàn voi lồng lộng. Cánh nỏ đã săn sẵn đặt trên vai, Đô Lỗ giơ tay rút ngọn giáo phóng xuống. Ngọn giáo phập vào sau tay con voi đực vừa xô vào. Voi hốt hoảng nhảo ra, cái giáo vẫn cắm chông chỏng. Những con voi khác chen vào, đàn voi đã trông thấy hai người vườn săn trên cây. Voi nhổ đám cây con, voi quơ đá quăng rào vào. Những ngọn lao mũi đồng, những cánh nỏ từ tay Đô Lỗ và Đô Nồi căng vung vút trổ xuống. Những con voi bị trúng lao trúng tên chồng lên, cua vòi, quẳng vòi lung tung. Hai người vườn săn thì chỉ nỏ bắn ra trận những con voi còn đương loanh hoanh luống cuốn đằng xa. Lũ voi phía ấy bị những mũi tên thình lình cắm vào mình nhảy loạn xạ. Một lát, cả đàn nhốn nháo chạy dồn sang cánh rừng khác. Không con nào dám xông vào gốc cây dâu da như lúc nãy nữa. Đô Lỗ nhảy xuống, tay cầm thừng dắt con voi chạy, lôi cả thòng lọng lằng nhằng về hang đá. Đàn voi đằng kia thấy voi chạy, cả lũ chạy rầm rập ùa theo, nhưng Đô Nội vẫn còn ngồi thu mình trên cành dâu da, đưa nghiêng cánh nỏ nằm xuống. Lúc này thì mới đến việc đánh chặn của Đô Nội. Những con voi đi đầu bị trúng nỏ, có phát tên hiểm xuyên vào mắt Ti Hí. Voi quăng vội lên, đau quá, xô ngược trở lại. Thế là cả đàn nhốn nháo lại cuống cuồng chạy trở lại. Không voi đàn nào dám đuổi nữa. Hai con voi nhà trông thấy Đô Lỗ dắt con voi con đi bị thòng lọng chạy qua, đã quen hiệu quen việc rồi. Hai con voi lại cung cúc chạy trước. Voi con đeo thòng lọng ở cổ và trên bắp chân trước. Trông thấy có voi chạy trước mặt, chẳng biết voi nào, ngỡ voi đàn càng bồn thêm nhanh. Lúc này thì Đô Lỗ đã nhảy phắt lên ngồi trên cổ voi. Dường như con voi không biết vẫn hùng hục chạy. Chẳng mấy lúc đã ra tới quãng bãi trống. Con voi rừng theo hai voi nhà chạy nhong nhong đến tận lùm tre đầu xóm. Đến đấy thì Đô Lỗ nhảy thoát xuống, dắt voi buộc vào gốc cây đa. Đô Lỗ lại lấy ở đâu ra những vòng thòng lọng xong đã vắt sẵn, quàng nót vào hai chân sau voi. Voi ngã gần ra, chưa kịp cua vòi chống cự lại, voi giãy giụa lăn lộn, cả bốn chân đã bị trói chỏng vó. Voi quật miệng há hốc rít inh ỉ, nhưng xung quanh vắng lặng. Hai con voi nhà đã đi vào phía rặng chuối, đứng cong vòi để bẻ ăn mấy nải chuối cuối buồn. Con chim bồ cát ở đâu toan về đậu trên ngọn đa như mọi khi. Thấy tiếng động lạ dưới gốc, lại bay phỏng lên. Đô Lỗ quanh lại nhìn cẩn thận một lần nữa, con voi bị trói vào gốc đa rồi về nhà. Hai voi nhà trông thấy Đô Lỗ vội vã chạy theo bụi chuối ra, lững thững bước sau chủ. Đến trưa thì Đô Nội cũng đã về tới đầu xóm, tay cầm cánh nỏ không. Đô Lỗ đã đợi dưới lùm tre, dáng băn khoăn. Thấy Đô Nội, Đô Lỗ hớn hở chạy ra. Đô Nội giơ chiếc ống tên rỗng, nói: "Voi con này chạy, cả đàn nó đuổi theo, phải bắn xả một loạt. Mấy con đi đầu thủng mặt, thủng tai. Có thế chúng nó mới chịu tan đàn, may quá, vừa lúc hết cả ống tên." Con voi rừng bị trói bên gốc đa, có đến nửa tháng không một ai ngó ngàng đến. Những hôm mưa suốt chiều suốt đêm như trút nước, hạt mưa quật như roi vụt xuống. Voi vẫn phải nằm bốn vó cong queo lên. Ngày nắng rát, chiều đến, nắng xuyên khoai. Lưng voi cong lại, giơ ra chịu nắng, không cựa quậy tránh đi được. Voi đói, voi vật vã vòi, hai bên mép sùi bọt trắng nhã, quánh như bột, voi khát quá. Con mắt Ti Hí nhắm nghiền, lử lã. Rồi con voi con chỉ còn thoi thóp đợi chết. Những tiếng rừng xa xa cứ mơ hồ dần, không nghe được nữa. Nhưng mà voi không thể chết được, đấy là phép dạy voi của phường săn. Những ngày mới bắt voi ở rừng về phải hành hạ thế, đến lúc dạy bảo nó mới chóng biết ăn lời. Rồi một hôm thì Đô Lỗ ra gốc đa, cõng theo một bó ngô, cả cẳng, cả bắp. Đô Lỗ cầm cây ngô quét vào mắt voi, voi từ từ mở mắt. Voi ngửi thấy mùi thơm của lá ngô, rau ngô, chợt tỉnh. Đô Lỗ đưa cả cây ngô vào miệng voi, con voi nuốt trứng ngay. Rồi Đô Lỗ đặt bó ngô xuống đấy, dở ra. Voi nằm nghiêng, dơ vòi, vơ vào miệng từng cây ngô cả bắp cả lá một thoáng hết teo. Hôm sau thì Đô Lỗ lại bắt bó ngô đến cho ngô ăn. Một hôm thì voi được cởi trói hai chân trước, voi đứng lên rồi thòng lọng ở cổ, ở chân cũng được phường săn tháo ra. Con voi rút vòi hùng hục, cuốn cả cây ngô. Hai voi nhà đến bên cạnh cũng thủng thỉnh ăn như nhau. Cả tháng được chén như thế, rồi Đô Lỗ dạy voi quỳ, voi đi, voi quay đầu. Voi đã biết cong mũi vòi lại cho người đứng vào, rồi nhấc người lên, ngồi trên lưng mình. Lúc Đô Lỗ quất roi mây vào lưng, lúc quát, lúc cười, lúc cho ăn từng buồng chuối, từng gông cỏ, voi đã biết nghe lời người chỉ cho đi quanh quanh, rồi voi biết ra bờ sông uống nước, lại quơ vòi lên ngắt quả bưởi. Voi thích nhất được ăn chuối, voi đi tìm bụi chuối, vặn xuống, đưa vào mồm một lúc hết cả buồng hàng chục nải. Nghe hiệu hú gọi của Đô Lỗ, voi quay lại đủng đỉnh về đứng dưới gốc đa. Đô Lỗ cưỡi voi sang nhà ông Trọng. Con voi đã thuần rồi, đem biếu ông Trọng bước theo sau. Hai con voi lội qua sông cái. Trẻ con trông thấy chạy vào bảo. Ông Trọng ra đón Đô Lỗ tận ngoài bãi. Đô Lỗ giơ tay làm hiệu, con voi nhún hai chân trước ra hiệu mời. Rồi voi chúm cong vòi lại. Ông Trọng cười, vuốt râu, bước đúng vào giữa vòi voi. Vòi nhấc bổng ông Trọng đưa lên ngồi chảnh chệ trên lưng voi. Ông Trọng hả hê nói to, ha ha, mấy chục năm nay mới lại biết cái mùi hôi lưng voi. Ông Trọng và Đô Lỗ cưỡi voi đi rong dọc sông cái, mãi đến sẩm tối mới trở về. Con voi lại vươn vòi lên, cung kính nhẹ nhàng đỡ ông Trọng xuống. Ở chơi mấy hôm rồi Đô Lỗ về, để con voi ở lại với ông Trọng. Đã lâu, từ độ ấy hôm nay Đô Lỗ mới lại rủ Đô Nội đi thăm ông Trọng, xuống xin cụ chỉ bảo phép đánh roi, lại có ý mời cụ đi Phủ Ninh chơi. Hai con voi lên đên, đưa Đô Lỗ và Đô Nội vào sớm. Những nếp nhà sàn lửng, nửa cái cột trốn ghé vào gò đất. Bóng mái lá gồi, thấp thoáng, lác đác cây trăm, quả xanh chi chít lẫn trong vòm lá xanh đen. Những cây cau đứng thành hàng rào, thân mốc trắng, thẳng như che mành trước xóm. Hai người vừa đi vừa lại phân vân chưa biết là ông Trọng có nhà không. Thường khi thì cả tháng cố không ở nhà. Lão ông cao tuổi nhất thiên hạ, đâu cũng trọng vọng, đâu cũng tranh nhau được đón cụ đến chơi. Hơi hớn cụ để cái phúc lại cho con cháu mọi nhà. Vào đến gốc đa, hai con voi bỗng đứng dừng lại. Có cái gì khác, voi vừa đánh hơi thấy. Hai người ngẩng nhìn vào, quả có chuyện lạ. Con voi con đương bị thòng lọng trồng vào cổ. Ông Trọng giơ cái roi xong, nhứ nhứ vào đầu voi. Con voi im tích, không biết đương thản nhiên hai đương sợ. Nhưng mẫu đuôi con vẫn phất đi phất lại. Ông Trọng quát hỏi, mày chừa chưa, chừa chưa? Con voi vẫn thông thả vẫy cái đuôi hủng hoảng. Đô Lỗ và Đô Nồi nhảy xuống chạy vào. Nó có tội gì mà cố chửi nó thế, sao thế? Ông Trọng quay ra, à các cháu đã sang. Rồi chỉ cái roi xong vào đầu con voi kể với hai người. Hừ lắm, dám ra ngoài bờ sông, bẻ nát cả bãi ngô, ông trói lại hỏi tội đấy. Đô Lỗ bước đến, vuốt tay lên trán, lên tai voi. Thằng này còn như trẻ con, hay thèm ăn vặt cố ạ. Nó lại thích nhá ngô non, chuối xanh, cố mắng thế nó nghe biết tội rồi. Cháu xin cố tha cho nó, có hai con voi kia đến nữa. Cháu nó sẽ bảo nhau nề nếp. Từ nay không được ăn vụng, phải chừa ăn vụng. Ông Trọng cười, cũng nghe nẹt thôi mà. Lại quắc mắt, không có Đô Lỗ hôm nay xin cho, tao gồng mày lại một tháng. Rồi cố ông Trọng buông tay roi xuống. Đô Lỗ bước tới, cúi xuống ghé răng cởi chiếc thừng da trâu buộc quắn hai đầu những đốt sông vận thành chiếc gông đóng cổ voi. Khúc sông doãn ra, vừa lúc hai con voi kia bước đến. Ba con voi dơ vội hít nhau như mừng chào hỏi. Ông Trọng và hai tay Đô lững thững vào xóm. Trên khoảng đất phẳng trước nhà, leo tràn lan vào đống cành, dông tre, những dây bầu lá xanh tròn xoe, hoa vàng phấn. Quả bầu dài nằm ườm, quả bầu lọ nằm lõm ngõm. Những quả gất đỏ ói lủng lẳng ngay đầu mái lát cọ. Có hai đứa bé cưỡi trần đống khố ngồi bậu cửa, chầu hẩu nhìn ra, thấy người đi vào, hai đứa đứng phắt dậy. Đô Nồi kêu lên, kìa, đống, kìa vực, ô hay, các con đi bắt cá kia mà. Ông Trọng nói, Đừng mắng các cháu phải tội. Lúc nãy vừa đến, các cháu đã thưa với ông là nghe được bố với chú đôn nọ sắp sang đây đánh roi. Thích quá, xin sang xem một lúc thôi. Nhưng đôn nội vẫn trợn mắt. Bọn quái này sang đường nào? Vật tinh nghịch làm hiệu quào quào hai tay, còn đóng thì chấp hai tay lên bụng, cúi đầu. Chúng con bơi. Mặt đô nội vẫn còn vẻ bực, nhưng trong bụng thì nghĩ vừa vui vừa lạ. Từ nhà ở Chim Thạch ra tới bãi, cách một đổi đường, rồi lại bơi sang sông. Thế mà tưởng như vừa lúc nãy chúng nó còn ở ngoài nhà. Hai đứa bé đường hí hoái nứt thêm mấy ne trang cật vào miệng giỏ để đi bắt cá. Đô nội nghĩ mừng về hai đứa con mới năm nào còn lắc choắc, giờ đã thành những quân không vừa. Thằng anh, thằng em như nhau, chạy như ngựa, bơi như con sái cá. Ông Trọng quát. Đã nấu nước, giả chè chưa? Hai anh em cùng thưa. Nấu rồi ạ. Xách vào đây pha nước đi. Đóng ra ngoài bờ cỏ, bếp lửa vừa tàn, ba cọc cây dựng lên làm vua bếp, một đống than. Trên đặt tàu lá cỏ tươi, buộc túm, vỏ bùn đã khô, áp khói đen kịch. Tấm lá cỏ trát bùn đun nước vừa sôi, bếp cũng đã vừa tắt. Vượt vào trong nhà, bê ra một cái liễn đại gia lương, đặt giữa cửa. Lúc này thì khi ông Trọng ra gốc đa, quở mắng chú voi, hai anh em đã trèo lên cây hái chè, rồi cầm hòn củi làm chài đá giả chè ngay trong liễn. Ông Trọng đã bảo, chốc nữa bố chú cháu với chú đô nỏ sang tập roi, có nước chè vò uống cho gân tay càng khỏe. Đóng xách hai tấm lá gồi vào, mở lạc ra đổ nước sôi đầy liễn, khói bốc mùi chè xanh thơm ngát khắp nhà. Đô nồi và đô lỗ vào sau vách vác ra hai cây roi. Cây roi tre đực đã ngâm bùn ao rồi hun khói, bếp róc nhẵn từng vấu. Đầu ngọn buộc sẵn túm bùi nhùi bồ hóng vào đầu, ngọn roi quệt ra bồ hóng, ai không đỡ được bị chịu nhiều vết nhỏ, người ấy thua. Ông Trọng đứng cầm trịch, tay xòe ra giơ lên cầm roi dài quền quàng cả một cây tre nguyên. Người đấu roi hai tay cầm giữa, vừa vững đuôi vừa khỏe tay đâm đỡ trước mặt. Hai tay đấu roi đã ra giữa bãi cỏ, người nào cũng đóng khố một, trần trùng trục lẫn mình trắm. Cây tre được nằm ngang, hai đầu bù nhùi bù hóng chụp hờ vào nhau, hai người cùng mớp bụng lại dạng chân đợi cố ông Trọng ra hiệu ra dấu. Hai cây roi vào trận, ngọn roi lưng roi va nhau chang chát, mỗi tiếng chát đập vào ngọn roi lại nghiêng ra ngoài, người không vững tay loạn quạng theo roi. Nhưng không, ngọn roi cứ vung phúc, hai cây roi trong tay hai lực sĩ cứ xoáy lại, cứ phấp phới như hai con rắn quần thảo. Đống và Vực chăm chú xem đến há hốc miệng, những miếng roi đâm đỡ gạt hay quá, lâu lắm mà chưa ai bị một chấm bồ hóng. Hai ngọn roi đè vào nhau, không roi nào chịu nhau, lật sấp lật ngửa vẫn ngang tầm cây tre thẳng đuột đứng im. Rồi hai ngọn roi tựa vào nhau như hai con gà trống chọi dựa cổ cố thở. Nhưng đấy là hai lực sĩ để hai lưng roi tựa nhau sửa soạn miếng mới. Hai lưng roi im lặng, im phăng phắc, mà trong hai người thì biết trong im lặng như thế, trận đấu vẫn gay go thật sự. Bắp tay, bắp vai, bắp chân chạy rần rật, cuồn cuộn lên xuống. Những miếng roi đương trong thế đứng im, im mà tung hoành. Hai khuôn mặt đỏ rần rần, mồ hôi chảy ròng, rồi lã chả xuống, chỉ còn trông thấy những giọt mồ hôi lăn ra và trên chốc bụng đều đều phập phồng như con ếch ngậm hơi. Bỗng dưng ngọn roi đô lỗ chùm lại, nhưng rùng mình, rồi chưa ai kịp trông theo, giữa rốn đô nồi đã bị khuyên hẳn một vệt nhỏ đen xì, trên sắp mồ hôi nhễ nhại. Đống và Vực nhảy lên treo. Bố thua rồi, bố thua chú đô nỏ rồi. Ông Trọng xua tay cười. Thôi thôi, mời hai ông đô hãy nghỉ tay vào uống bát nước chè. Uống nước đã rồi hẳn làm miếng nữa. Hai người buông roi xuống cỏ, đóng vào vực bưng đến một chồng bát đàn, rồi nghiêng liễng đổ từng bát nước chè xanh ngắt, bốc khói nghi ngút. Mọi người bưng bát nước ngồi xuống, ông Trọng nói, chú đâu nọ nhanh lắm, giỏi lắm, giỏi lắm, lúc ráo riết nhất mà chuyển thế võ vậy thì không ai kịp nghĩ. Chú đâu nội thua vào lúc tưởng mình đường phẫn, đường rình mò tìm miếng. Không phải ta đổi miếng mà trùng lại, kẻ kia đương căng hóa hẳn. Người nhanh đến thế nào cũng không đoán nổi được ngọn roi ấy sắp đổ hai ngọn roi chuyển miếng. Cả đến trong bụng cũng bối rối, thế là tâm không định được. Chỉ chưa dứt một cái chớp mắt đâu, bùi nhùi bồ hóng chú đô nọ cứ việc chấm vào giữa bụng chú đô nội thôi. Chuyển mềm đánh cứng trong lúc hai bên đương ngang như tường thành là như thế đấy. Nào, uống bát chè ngon cho lại sức nào. Giữa bãi, đống và vực đã phát roi lên, khua khoắn loạn xạ. Hai cậu bé vừa vờn roi vừa hét. Cả đám trẻ trong xóm quanh quẩn đấy đã chạy đến từ lúc nào, xúm lại reo hò rầm rĩ. Ông Trọng cũng phải buông bát nước nhìn xem đường roi đã khá gọn của hai chú bé con nhà nòi. Cũng chưa chú nào chấm được vào nhau một vết nọ. Lại đương đứng gầm dè, roi đè roi, ngang sức như bốn nồi với chú đô nọ lúc nãy. Đất nước thượng võ, con trẻ cũng biết háo hức ngọn roi miếng vật. Đến trưa, khói thui lợn đã ngung ngút quanh nhà, các tay đấu roi dẹp đám, đợi bữa chén. Nhìn mọi người chạy đi chạy lại trong nhà ra bãi nhộn nhịp bếp núc, ông Trọng cứ vuốt râu cười khà khà. Lúc già lại được trở về nơi chôn rau cắt rốn, lại thấy cháu chắc đông đàn bao nhiêu lần hơn xưa. Một đời người được cái may cái vui thế là đủ. Rồi ông Trọng lại vui chuyện người xúm đến quanh. Ông Trọng kể chuyện người nọ nơi đều biết đánh đá ra lửa, biết nuôi dê, lợn lấy thịt, nuôi chó cho phường săn, biết bắt ngựa bắt voi về giúp việc mang phát, vót lao ném rồi làm ngọn mát, cái cung, cái nỏ, cái lưỡi câu, cái đinh ba, cái đó, cái rìu. Bắn con hu đỡ phải đuổi, tìm con cá khội phải mất công chắn tay be bờ tát nước. Ở tầng cũng như ở hồ, hệt các đời vua chủ ta, thiên hạ đâu cũng sinh sống thế, nhân nghĩa thế. Ai có nhớ chuyện thành vương nhà Chu, khoảng năm 1110 trước công nguyên. Trò chuyện với sứ giả vua Hùng, thành vương hỏi, giao chỉ phấn tóc vẽ mình để đầu trần đi chân đất nhuộm răng đen là cớ làm sao? Người của vua Hùng đáp, vấn tóc ngắn để tiện đi lại trong rừng, vẽ mình cho giống hình long quân khi bơi lội dưới sông, loài giao long không dám phạm tới, đi chừng đất để tiện trèo cây, cài bằng dao, trồng bằng lửa. Trời nắng để đầu trần cho đỡ nóng bức, ăn trầu cao, răng đen trừ được ô uế. Đấy đấy, hồi quốc sơ, ta đã biết lấy vỏ cây làm áo, dệt cỏ làm chiếu, nướng lông chim công, lấy cá, ba ba làm mắm, lấy rễ gừng làm muối, đất cấy được gạo nếp, bỏ ống tre làm cơm, bắt gỗ làm nhà cao tránh hổ báo. Ông Trọng lại nói, năm trước ta còn ở ngoài Trường Thành ngoài kia Hàm Dương, bây giờ được trở lại nơi cha mẹ cho mình thành người. Nào thấy đâu khác nhau, không phải như vua quan Tần bị bán rợ hồ mang việc. Không, người Thương, người Miên, người Ngô cũng thế thôi. Mỗi người ở nơi đã được sinh ra là cái sướng nhất. Ta đi cả đời đến đầu bạc trở lại mới thấy ra niềm sung sướng ấy. Trà lúa trồng kê, thấy con cháu đúc được cài đồng hơn cài mũi đá mà mừng. Con cháu biếu cho miếng bánh chưng, bánh dày, bánh mật, bánh ngói, cơm nắm, cơm lam, xôi nến, mà nhắm rượu thịt trâu thôi, cá, gỏi. Răng chưa rụng, nhưng vẫn làm cói nghiền mới nhai được miếng trầu thơm ấm. Lại nhớ mùi trầu cao nồng nàn từ thuở còn rút vú mẹ. Ôi thôi, ăn một bữa gỏi cá anh phủ chấm nước bỗng gừng rồi ngủ một giấc là được rồi. Ông Trọng cười khớ khớ một lúc, cười đến ứa nước mắt, cúi đuôi con mắt nhăn nheo. Đến Đô Lỗ và Đô Nội chắc cũng chưa thấu hết được cái ý tứ một đời tha hương của ông già trên 100 tuổi ấy, kể chi đến đám chú đóng chú vực. Ngoài bãi cỏ trước nhà, mùi các anh phụ nướng đã thơm điếc mũi. Ông Trọng trông ra, thấy ngoài phía cây đa một con ngựa phóng tới, trời tạnh ráo mà cả người cưỡi và con ngựa đem tuyền cùng ướt lướt thước. Nước nhỏ thành vệt trên lối đi, hẳn người ngựa vừa bơi xong cái sang. Vào đến giữa ngõ, người cưỡi ngựa nhảy xuống, mình để trần, lưng vắt vẻo chiếc khố đuôi lương, người ấy đỡ cái bọc to đội trên đầu xuống, thì ra quần áo nón thắt lưng đã được túm cả lên đầu lúc người ngựa qua sông. Trông biết đấy là ông Quan Lạc ở trên ngược về, Quan Lạc đến trước mặt ông Trọng quỳ xuống. Lại cố, ông Trọng đói. Việc gì cũng để đấy, hẳn uống ngụm nước rồi đợi bưng cá nướng vào, nhắm cái đã. Việc vội lắm. Việc gì? Tôi không được biết, hình như có người bên tầng đến, vua chủ sai đi mời cố về. Ông Trọng xốc ống quần, xoa bàn tay trên đầu gối. Đuôi mắt châu lại, đăm đăm ngẫm nghĩ. Bấy lâu vua Tần đã dẹp xong nước Yên, nước Hàn, về nước Tề, nước Ngụy, nước Kinh, nước Đại. Cả các tộc Việt phía Nam đã vào một mối quận huyện. Doanh Chính đã xưng đế, định đô ở Hàm Dương rồi. Ngoài ải, dân phu đã đắp Trường Thành ra đến cửa Quan Sơn Hải, giáp bể. Thiên hạ vua Tần đã phổ yên từ lâu rồi mà, hay là, bao nhiêu năm ở Tần, ông Trọng không lạ tâm tính bất nhất của Doanh Chính. Từ khi lên ngôi, Thủy Hoàng lại càng ngông cuồng, không biết chuyện gì thế này. Thế rồi ông Lạc đưa tin đã chạy ngựa về trước. Ăn uống xong, mọi người cùng đưa ông Trọng sang sông, con voi con phá bãi ngô đã được ông Trọng tha tội rồi. Ông Trọng vừa bước tới, voi nghiêng vội đỡ ông Trọng lên ngồi vào bành trên lưng. Ông Trọng đỉnh đạt, chễm chệ trên lưng voi, chẳng khác các chàng trai Đô Nội Đô Lỗ. Sông cái bao la trước mặt, nắng tỏa xuống, mặt nước sáng rực đến chân trời. Không trông thấy lùm tre, bến bãi bờ bên kia, đóng và vực cùng ngồi trên lưng voi nhà với bố. Ba con voi cuốn cong vòi, lội ào ào, càng ra ngoài nước càng xiết, càng mênh mang. Ba con voi khoan thai ung dung như đi trên bộ. Người ngồi giữa mõm lưng voi, mấp mé các làn sóng xoáy nước quấn quanh, không biết voi đương đi hay voi bơi. Trông vào bờ đã xa tấp, vẫn thấy ba con voi lù lù lên khênh như lúc vừa ra khỏi bến. Chỉ khác, đống và vực ngứa ngáy chân tay, không chịu ngồi yên trên lưng voi, hai anh em xà xuống nước, lúc bơi trước, lúc bơi sau, lượn quanh đàn voi. Đống và vực chẳng cần cưỡi voi cưỡi trâu mới qua được sông. Hàng năm, đến mùa cá trên nguồn về đẻ, bố Đô Nội thường sai hai con lội lên tận ngã ba sông cái bắt các anh phủ. Chẳng phải rìu, phải đốm đó, anh em lặn xuống quơ tay đuổi cá, nửa đuổi nửa bắt được đầy thời đem về. Đã trông rõ mép cá vàng mịn thia lia trước những bụi tre xanh xanh kéo dài. Đôi chỗ nổi lên một cây gạo, hoa nở đỏ rực rỡ một vùng. Ba con voi lần lượt lên đứng đợi nhau trên bãi cát. Đô Nội hét hai con: "Về đi bắt cá đi ngay, có khi chiều nay cố với chú Đô Nỏ về nhà ta." Đống và vực hét to hơn bố: "Rồi, bố với chú ấy đấu rồi nốt, sáng ngày chưa xong mà." Đô Nội xua tay: "Về ngay, về đi ngay." Đống và vực cùng chắp tay quỳ vái cố ông Trọng rồi chạy biến vào bãi ngô, khiến những con cuốc ấp trứng trong bụi cây đương quắc khoải kêu cuốc cuốc gọi nhau, bỗng bay lè xè tán loạn sang cánh bãi bên cạnh. Ba người cưỡi voi men bờ sông ngược lên, dần dần qua những lùm tre dằn dịch xanh ngắt lả xuống ngang đầu, có khi phải cúi xuống luồn đi. Con voi còn cố đứng lại quơ vòi lên vít xuống, tống cả cành lá vào miệng. Người cưỡi voi phải rút dao ngẩng đầu ra vạt cây tre ngã ngang, con voi tha cả cây tre đi. Bên kia bờ tre đã nhấp nhô những trái đồi đất. Trên đồi, cây cọ xòe quanh từng tàu lá tròn xanh tơ. Những trận mưa to đầu mùa vẫn còn để lại vết trên mỏm cao xối xuống, rạch thành từng luống đất đỏ sụm quanh chân đồi. Làng xóm quanh quần ở đấy, những nếp nhà tường đá ong xù xì, mái lá cọ, lá nứa lẫn lộn tựa vào nhau. Đến đây, lối đi tràn lan qua những bãi đá, bãi cỏ tranh. Cả ba con voi cứ thong dong chạy chồm lên, từng lùm bụi đỏ bốc đằng sau. Ông Trọng vẫn ngồi thẳng trên lưng con voi bồn, ung dung như từ lúc trèo lên. Ông Trọng chưa nhấp một ngụm rượu mà mặt đỏ phừng giữa vùng râu tóc lông mày bạc phơi, cứ bay thốc từng nạm trước làn gió ngược. Mọi người ngẩng lên, bỗng thấy đằng kia một đám bụi bốc mù mịt, đám bụi cuồn cuộn dịch gần lại trước đàn voi. Lát sau, ba con voi đã gặp một đàn hàng chục con ngựa lố nhố vàng trước mặt. Ngựa các quan lạc đi trước, rồi đến ngựa Vua Thục tiến ra. Vua Thục cởi trần, lực lưỡng, tay cầm cương ngựa, cái dặm xúc cá vác trên bả vai, trên lưng những con ngựa khác. Người nào cũng vác đó, vác dặm, có người vác cổ lưới, lõa tỏa chân đồng chân cội, và xuống lưng. Ba con voi vừa dừng lại đã cất vội lên đỡ ông Trọng và Đô Lỗ Đô Nồi xuống. Cả ba người cùng cúi đầu trước Vua Thục. Lúc ấy đã xuống ngựa, Vua Thục chạy lại cầm tay cố ông Trọng, rồi Vua Thục nhìn quanh, bốn bề bãi ngô bát ngát cao ngập đầu. Vua Thục bảo đám quân gia, bày ra bắt cá ở vực cuối bãi kia, ta vào nghỉ trong bãi ngô. Túp Liều đã đi bãi người ta dựng từ độ tra ngô, nhưng cái cọ và cột chôn vẫn còn đứng một suốt mùa mưa. Quan lạc và mấy người lính dắt ngựa vào trước, ném xuống những cẳng ngô khô rồi trải lên mấy chiếc chiếu đậu mới, trắng ngà. Ba con voi đã vào trước lều, bãi gió lào xào xanh rờn, những bắp ngô mới nhú, to bằng bắp tay, râu nõn phơi phất. Những con voi của ông Trọng đứng im, ngọn ngô cọ cả vào bắp chân, vào cổ voi. Vòi voi vẫn thõng xuống, loăng quăng đập ve. Nghiêm quá, nhưng không biết thức ăn ngon ngay cạnh miệng. Vòi hãy còn nhớ trận đòn. Vua Thục nói, có người Vua Tần đến, tôi không muốn ông vào trong thành, nhỡ chúng họ trông thấy mà trong tôi chưa gặp ông, chưa biết thế nào. Có việc gì hệ trọng? Sứ Tần nói người Hồ lại phạm vào trường thành, Vua Tần nghĩ bao nhiêu năm ông trấn ngoài ấy, người Hồ không dám động tĩnh, nay chỉ có ông, người Hồ mới lui được. Ông Trọng nói, tôi đội ơn vua chủ khéo ý tứ không muốn để người của Vua Tần giáp mặt tôi. Một đời tôi lưu lạc, tuổi già rồi mới được về quê, tôi không đi nữa, vua chủ ạ. Vua Thục nói, tôi cũng nghĩ chỉ ông sẽ bảo tôi thế, nhưng biết trả lời người kia thế nào? Ông Trọng giơ tay vuốt làn tóc trắng. Nói là tôi chết rồi, năm nay tôi đã trên 100 tuổi, một đời tôi dài gấp mấy đời người ta rồi, có khi nào bên nước Tần lại ngỡ tôi còn sống? Vua Tần cho người tìm cũng là tìm cầu may đấy thôi, nói tôi đã chết, tình ấy cũng nghe lọt tai được. Đường cao hứng, ông Trọng lại xoắn quần, xoăn tay áo vào đầu gối. Chỉ bởi tôi về được đất quê, được ngồi bẫy ngô, được ăn con cá, con tôm, con lươn, con chạch, bắt ở vực, ở đầm. Chỉ bởi cõi ta từ thời ông ăn tim biệt ra đảo mà rồi cũng lần mò về được. Thói tục ta đã quen đoàn tụ quanh quần. Bởi vậy, vì thế mà tôi vẫn sống đến hôm nay. Ông Trọng lại cười to, lai cả cái vui đến Đô Nồi và Đô Lỗ vẫn ngồi nghiêm hai bên gối ông Trọng. Hai người như nghe ra điều mới lạ, cứ vân ạ luôn miệng. Vua Thục đặt tay lên lưng ông Trọng. Tức thật, giá hôm nay không có sứ Vua Tần ở trong thành, các người cùng tôi về chém bữa cá gỏi, chỗ vực này cũng nhiều cá anh vũ lắm. Ông Trọng nói, để khi khác, bây giờ tôi có điều muốn bàn. Vua Thục kính cẩn lặng im, ngước nhìn ông Trọng. Ông Trọng thong thả nói, cõi ta không thiếu người tài, người như các chú nồi chú nỏ này tuy hiếm mà vẫn có. Cứ trông đến những cháu đóng cháu vực con cái của các chú ấy còn bé bỏng mà cũng đã chởm nảy nồi thì khác biết. Nồi nào giống ấy tôi mừng lắm, nhưng tôi còn lo ta chưa có thành vững. Đất Vân Lan chỉ mới được cái hiểm đồi núi, không phải là nơi dụng võ, không ở thế trung tâm nghìn đời. Ta cần phải xây thành, tôi ở Tần. Tôi biết vua Tần vốn ngông cuồng lại thâm hiểm. Biết đâu, chỉ người xứ này về nói tôi chết rồi, vua Tần có thể muối mặt phát quân ngay đấy. Tôi chết rồi mà, ta hết người giỏi rồi mà. Ông Trọng im lặng ngẫm nghĩ một lúc. Vả cứ xem việc ta giao hảo, đi lại bấy lâu cũng đủ rõ tính nết nó. Voi đen, đương mừng, chưa như ý, lại đòi bạch tượng. Cả mấy cõi phải lùng bắt cho được tê giác trắng, cực nhọc chừng nào. Ta lấy tình sớm diện đối đãi, người lại bỉ mặt nghĩ đấy là thân phận phên dậu. Từ khi vua Tần nghe mưu sĩ đưa quân đánh xuống phía nam, bắt họ việc của nước ấy lập ra quận huyện Quế Lâm, Nam Hải, Tượng Quận, đặt chức úy cai trị, tôi càng thấy mối lo đến trước mắt, vua chủ phải sớm định liệu mới được. Vua Thục đăm đăm nhìn ông Trọng rồi nói, ừ, ta phải xây thành, phải xây thành. Ông Trọng lại nói, tôi vẫn ngày đêm nghĩ thế, tôi đã đi tìm được một vùng đất phong thủy có cơ lâu dài, vùng ấy đất tổ ông, vừa nắng thì rắn chắc hóa đá. Một dải đồi tổ ông tựa bờ sông Thiếp, sông Thiếp nối sông Lý sang các ngọn trên Vũ Ninh. Lại đi sông Cái, xung quanh hiểm hóc, bao bọc nhiều đầm hồ nhiều vực. Đánh bộ, đánh thủy, tiến lùi điều thuận, tế dữ như rừng đại ngàn, dẫu cho kẻ địch có lọt vào cũng khó còn mang xác ra được. Phu Thục hỏi, có phải sông Thiếp gần đây không? Phải, đất ấy giữa vùng kẻ nhồi kẻ vang, gần đây, ngay đây thôi, từ chỗ này chỉ dạo quá một quãng đã tới địa đầu đất quý của ta, ta hẳn đi xem nào. Đàn voi ngựa ra khỏi bãi ngô, tới bờ sông Thiếp, lùm tre rủ trên bóng nước lặng mát. Vua Thục cùng với ông Trọng đô nồi đô lỗ và các quan lạc vượt qua mấy quả đồi thấp trọc lóc. Đồi đá ông cằn cỗi, cả đến cỏ gà cỏ ấu cũng không len lỏi trồi lên được. Nhìn hút mắt đến tận đằng xa, vẫn trong toàn một màu đất đá vàng khè đỏ sọm như thế. Nhưng bức tường thành xây sẵn ven hào nước. Một người dừng lại trên đồi, vua Thục ngước mắt ra bốn phía. Bên kia sông Cái, dãy núi Ba Vì nổi xanh ngắt trên nền trời sáng trong, lại như cả một dãy tường thành trấn giữ vòng ngoài nối liền với sau lưng. Triền núi phía tây sừng sững tai ngang, hùng tráng, sông núi dựng lên những chiếc lá chắn bày trận liên tiếp. Trập trùng không một khe hở. Ôi thôi, đúng là đất hiểm nghìn năm dụng võ đây rồi. Vua Thục gật đầu nói, đất này có thế vạn đại thật, ô hay, tôi đã mang kẻ nhồi kẻ vang biết bao nhiêu lần mà không thấy như hôm nay. Vua Thục cúi xuống vái ông Trọng. Khi tôi còn trẻ ở bên kia chân núi Ngũ Lĩnh, đã nghe tiếng ông một mình sang Tần, nay mới được thấy rõ ràng con mắt và cái tài ông. Ông Trọng vuốt râu chỉ tay ra trước mặt. Một tòa thành đá ông mọc lên suốt dọc bờ sông này, vua chủ trông kìa, quân thủy ta từ Vũ Ninh vào sông Thiếp xuống qua cửa thành ra sông Cái, chỉ án một buổi, lại bao nhiêu đầm vực án giữa với một khuỷu sông Cái ngăn lại, ta giấu mình từ các bờ lao sậy bên kia tiếng khi thình lình, cất quân nó quảng nào cũng bằng cầm con, dao, lóc miếng thịt. Phải, ông nói phải, còn việc xây thành, giữ thành đã có các chú này giúp vua chủ. Ông Trọng vươn tay đập xuống lưng đô nồi và đô lỗ. Vua Thục nói nhỏ thành kính thiết tha. Ông yên tâm, ông yên tâm. Ông Trọng cùng đô nồi đô lỗ từ biệt vua Thục ở quãng bờ sông Thiếp ấy. Nhưng vua Thục còn rủ ngựa theo voi tiễn ông Trọng một quãng. Vua Thục dặn với. Hôm nào trời mát người vua Tần về rồi tôi cho đón ông sang chơi. Ông Trọng nói. Được, ta còn tháng rộng ngày dài. Tôi nói xong với vua chủ việc ấy, có chết tôi cũng nhắm mắt được rồi. Không, phải sang đánh chén cái đã. Được, được. Cả hai ngã đường, bụi cuốn ngùn ngụt mỗi lúc một xa. Buổi chiều, ông Trọng đã trở về đến Chim Trạch, đâu nồi khoảng khoảng. Cố với chú nọ vào ngơi chân đã, ông Trọng nói. Tao đã muốn ghé chơi với hai cháu bé, nhưng thôi, nghỉ một đêm chẳng bỏ, để hôm nào lên vua chủ ở chơi lâu một thể. Tính ông Trọng vốn vậy, định làm gì, không ai cản nổi, thế là đô nồi lại đưa tiễn ra tận bờ sông. Đóng vào vực ở nhà trông thấy bụi bốc ngoài bãi, đoán vội bố về, chạy ra đón. Tiếc ngẩn ngơ không được ông Trọng vào chơi, cứ khoe lúc nãy tát được một thời cá anh phủ, cá béo bụng dày một gan mỡ vàng. Làm gỏi cá béo thế ngon không gì bằng, thế mà cụ chả nghĩ lại. Hai con voi ông Trọng và Đô Lỗ đã lội qua sông, lên bến. Ông Trọng vào nhà bảo Đô Lỗ. Chú đun cho ta nồi nước, đừng đun nồi đất, ta chỉ thèm uống nước nồi lá cọ trắc bùn. Nước sôi, cái mùi lá tươi chè ngấm càng đậm. Đô Lỗ nghiền xong gói chè vò, nước cũng vừa sủi sùng sục trong bọc lá. Đô Lỗ đổ ra liễn, ủ lại vào rơm một chốc, lấy chiếc bát đàn múc bưng đến đầu giường ông Trọng. Bát đàn nước còn nóng, xanh ngắt, khói tỏa trắng mờ. Ông Trọng uống cạn một ngụm, ngẩng lên chẹp chẹp miệng nói: ngon quá, ngon quá, không đâu có được giống chè vò ra uống, nước đun một lá cọ ngon đến như thế này. Ông Trọng nhìn ra trước cửa, đã nhá nhem tối, nhưng vẫn trông thấy những dâu bầu lọ, dây bí leo trên cành rong, quả bầu, quả bí lởm ngởm cạnh những quả gấc buông thõng đỏ chói. Bốn bên làng xóm êm đềm trong hoàng hôn, ông Trọng thong thả nói với Đô Lỗ: ta mừng đã bàn được việc xây thành với vua chủ, nhưng việc kiếp lắm, các chú phải thúc bách vua chủ hàng ngày mới được. Ông Trọng bảo Đô Lỗ ra múc bát chè tươi nữa, rồi ông Trọng từ từ ngã người xuống giường. Đô Lỗ lại trước cọc, tay chăm cái bùi nhùi, đầu trắm. Ánh sáng tỏa khắp nhà. Ngoài kia, tiếng ve cất ra rã trong bóng tối nhỏ nhem. Đô Lỗ bưng bát nước vào. Ông Trọng nằm quay mặt vào vách, đầu gối chiếc gối gỗ mít như người đương giấc ngủ trưa. Đô Lỗ đặt bát nước, mời ông Trọng, nhưng không thấy ông Trọng ừ hử gì. Đô Lỗ khẽ lai vai, ông Trọng vẫn nằm yên như thể. Đô Lỗ bước ra, nước mắt giàn giụa. Đô Lỗ vỗ hai tay vào trán con voi, đứng ngoài giọt dăng. Cố mất rồi, cố mất rồi. Đô Lỗ xách chiếc chài tay lên, đánh liên hồi vào thành cối gỗ. Tiếng chài pha, kêu lên cong cong. Thế là bốn phía biết hiệu báo nhà nào có người ốm, có người chết, nhà nào làm sao đây. Người tất cả chạy đến, con voi đụng đỉnh bước lên, chui hẳn đầu vào dưới mái nhà. Voi quỳ phủ phục cả bốn chân, chầu vào giường ông Trọng. Chương 2. Năm 214 trước công nguyên, Tần Thủy Hoàng sai tướng Đồ Thư đem quân sang đánh Bách Việt và Âu Lạc. Lúc bấy giờ thì ở phía bắc nhà Tần mắc họa với người Hồ, ở phía nam thì mắc họa với người Việt. Vào việc, Tần đóng quân ở đất Vô Dụng, tiến không được, thoái cũng không xong. Trải qua hơn 10 năm, đàn ông phải mặc áo giáp, đàn bà phải chuyên chở. Khổ không sống nổi, người tắt cổ tự tử trên cây dọc đường, người chết trong nhau. Tư Mã Thiên, Sử Ký. Cơ Việt chạy vào rừng, đặt người Tuấn Kiệt lên làm tướng, ban đêm ra đánh quân Tần, đại phá Tần, giết được tướng Tần là Đồ Thư. Đến khi Tần Thủy Hoàng chết, Tần nhị thế bãi binh. Hoài Nam Tử. Ông nọ tên là Cao Lỗ, quê ở Vũ Ninh, còn gọi là Đô Lỗ hay Đô Nỏ. Cao Lỗ cùng em là Cao Tứ đều là tướng tài của An Dương Vương. Xã Hương Canh có một nhà nghèo làm nghề nặng nồi nêu. Hai ông bà hiếm hoi sinh được một cậu con trai tên là Nồi. Nồi dỗi Phật, cả vùng gọi là Đô Nồi. An Dương Vương mở hội thi võ chọn người tài giỏi, nòi được vua cử làm lạc tướng. Vợ ông Đô Nòi, người làng Chiêm Trạch, sinh được hai trai, đặt tên là Đống và Vực. Hai anh em Đống Vực đều giỏi võ. Ba bố con cùng làm quan triều An Dương Vương. Truyền thuyết Hùng Vương. Hội văn nghệ tỉnh Vĩnh Phú năm 1981. Tân Thủy Hoàng gọi tướng Đồ Thư về Hàm Dương, truyền: Âu Lạc, nhỏ như cái đấu, ta cho ông sang đấy chỉ đông vài đấu là hết người. Nhưng ngoài 10 năm rồi, hàng vạn quân Tần vẫn lặn lội ở phương Nam. Nghe nói có người Đồng, người Linh, người Cật sinh sống trên các ngọn nước. Người Bàng Hồ ở trên kia núi Ngũ Linh cũng về giúp Thục. Tình thế quân Tần lại càng khó nữa. Đương giữa trưa, nắng dữ như táp lửa, thổi lên ngùn ngục. Những cây ngô lá trái đỏ ấy, mỗi cơn gió nóng chòm lên. Cánh bãi sóng nắng lửa lên ngùn ngục. Trên các nẻo đường hai bên bờ sông, đất nứt toát từng quãng. Con trâu đi vô ý lọt chân xuống, không thể rút lên được, đành chết đứng giữa nắng. Cả vùng trời tức thở, chỉ nghe có tiếng con ve kêu ong ong trên những tiếng nắng rang ra. Nắng cháy thui chết hết, có những mỗi giống ve sống sót. Tiếng kêu oi ả rút rái từ đâu rầu rĩ rền rĩ ra không biết. Phía chân trời bên kia một đám mây đùng lên, đen kịch như bồ hóng. Đường nắng cháy, trời đã lại dọa mưa bão, nắng càng gắt khủng khiếp. Vực nước to đã cạn, chỉ còn một hõm sâu cạnh bãi ngô, giữa chỗ lòng chảo sâu nhất, những đống bùn khô trắng đường khoanh thoát lại, một đám thâm xịt xe xe, chon von giữa chủng đất nhão. Đống và Vực bị bõm lội bắt chặt trong vũng bùn xốp khô ấy. Mỗi lúc hai anh em đứng im, không ai trông thấy nữa. Lần vào mô bùn, cả Đống và Vật cứ mãi mê rút chân từ trong bùn lúng, nhưng đuổi theo đàn chạch vô hình đương chạy trốn dưới hốc sâu, rồi lại cúi xuống thọc tay vào bùn, ngập lên tận nách. Trên sườn vắt vẻo chiếc giỏ buộc dây chuối quàng xuống bụng. Nước cạn, cá trắm, cả đến cá quả cũng chỉ còn lại bộ xương trắng nhởn trên mặt bùn khô, con ếch con lươn đã bỏ lỗ tránh đi đâu, chỉ một giống chịu được cơn nóng còn rút xuống ẩn dưới đáy bùn. Bỗng trong tịch mịch, nghe lạc đạc rời rạc những tiếng gõ khô khốc nặng trịch uể oải. Con trâu con bò ở chỗ nào đương lẻo đẻo đi trong nắng trên cao, ngoảnh mặt lên, thấy đầu bờ đằng kia, trên đường nắng chói rung rung lên có người đương đi tới. Người ấy cưỡi trâu, một tay lại kéo theo con trâu nữa bằng cái chảo buộc vào cây giáo trồng vào cổ trâu. Ba năm đã quen mắt thế, chỉ thoạt trông cũng biết đấy là bọn quân quan Tần đi đốc lương. Mỗi bước, con trâu như sắp rời chân rời móng ra, mõm trâu vèo ra, từng đấu bọt mép nhùi trắng nhã, tưởng như chỉ còn sức cố được vài bước. Người khật khưởng trên lưng con trâu đi trước, vẻ còn thảm hơn trâu, người cũng há mõm như trâu, dãi rớt và nước mắt ứa rờn rợn xuống bụng. Người ấy chỉ bệnh quanh hông một vòng khố bằng bẹ bàng, bình trần, bắp chân, mặt vốn nhợt nhạt đã xám nắng, thành màu móc xám, đầu đen kịch, không phải chỉ vì tóc rũ rượi mà nắng dữ quá, cả cái tai, cái gốc tóc che cũng đen cháy bồ hóng. Chỉ còn hàm răng phẫu nhe ra, vẫn trắng nhẫn. Người và trâu lẻo đẻo như trong cái vạt đồng hầm hầm, úp lên đầu, mồ hôi vã xuống, lóa mắt. Người lính Tần cũng đã trông thấy Đống và Vực. Người lính chống ngọn giáo xuống mặt đường nắng chang chang, con trâu đứng lại, người ấy gọi to xuống: Lên đây, lên! Đống và Vực rút tay khỏi vũng lầy, lật chật chạy lên, chùi tay bùn vào bẹn. Người lính Tần nói: Tìm cho quan ngậm nước, ngậm nước. Đống nhanh nhẹn nói: Có nước tôi để đằng kia, ông quan Tần ạ. Rồi lại lễ phép. Quan cùng đi với chúng tôi, quan cho anh em tôi cởi con trâu đi không này, đến chỗ gốc cây, chúng tôi để nước ở đấy. Nhanh lên! Người lính tần nghiêng cái giáo sợi thừng buộc khỏi đầu trâu, đóng đập tay đập đập vào mang tay trâu, rút chân nói, mau nào, mau nào. Có tiếng người quen quen dục, những con trâu chợt bước gượng lên, móng trâu lọc bọc trong nắng vàng khè. Đến một cây chết nắng trơ trụi, xém hết lá không nhận ra cây đa hay cây đề, nhưng thân cây to đã ngã thành vệt rợp, che bóng mặt trời xế trưa. Đống nói, quan đứng vào bóng cây cho mát. Người lính tần tục từ lưng trâu xuống, không đắn đo, không hò hét, há miệng bước lủi thủi như mê chưa tỉnh. Khát nước quá, sắp quỵ xuống hay say nắng cũng nên. Hai con trâu và anh em chơ vơ giữa nắng, nhường bóng mát thân cây cho người lính. Người ấy cũng chẳng nghe rõ đống nói, đống phải dắt tay vào. Người ấy phờ phạc ngồi hụt xuống, rồi ngẩng mặt lên nói giọng khao khao, nước đâu, nước. Đống đã trèo lên cây, môi trong hốc ổ quạ làm tổ ra hai tàu lá cọ, buộc túm rồi nhảy xuống. Đống bưng cả hai túm lá đến trước mặt người lính tần, đặt một bọng xuống đất rồi cởi cái dây cỏ gà buộc đầu túm. Nước trong lá rỉ ra rơi lả chả xuống đất, thấm biến mất. Người lính trố mắt giơ tay với lấy, đống bưng túm lá cọ đầy nước lên. Để tôi cầm hầu quan uống. Quan cầm thì đổ, hết mất. Quan cứ uống thả sức, rồi tôi lại biếu quan đem bó nước này đi. Người lính ngửa cổ uống ọng ọc như tiếng nấc, tiếng sôi bụng. Đến lúc người ấy nhui hai tay ra, mặt toát đẫm mồ hôi hột, mắt đờ đẫn, lả đầu vào gốc cây, đống nói, tôi cho quan mang túi nước này đi. Người lính tần khẽ gật đầu, tự nhiên vết mép chìa nhô cả hàm răng trên trắng nhã. Đống lại nói, quan muốn ăn cá không? Người ấy gật đầu. Đống trông ra trước mặt làm hiệu, đằng kia có cá. Người ấy hết hàm nham nhở như mới hoàng hồn, hồn mới ngơ ngác ở đâu về, miệng nói chưa bắt vào chuyện. Người ấy nói, rồi tao cưỡi trâu, chúng mày dắt con trâu này, một thằng đi trước, một thằng đi sau, đi chệch chỗ tao xỉa giáo, có thằng chết. Tao đi lùm mấy ngày mới được đấy, mất thì tao giết thịt chúng mày tài thịt trâu. Nói rồi mâm mê cái giáo, lúc nào sắp chết tay nắm cây giáo làm gậy chống, bây giờ khỏe lại nhớ đến đâm chém. Đống nói, có cá quả. Người ấy như ngớ ra, cá quả à, cá quả thế nào? Đằng kia có cá quả. Đống lại nói, để tôi cưỡi trâu đi cho nhanh. Nói rồi lại phóc lên lưng trâu, vỗ vào vai trâu, hai anh em cưỡi hai con trâu khật khưởng bước. Rồi trâu bỗng cất vó chạy như biết mình đương sắp được về chỗ sống. Trâu lồng lên, bồn lên. Người lính tần chỉ cố nói được mấy câu lúc nãy rồi lại lử đử, đờ đẫn, dọn hai tay hai chân. Khát nước quá, lại no nước quá, bây giờ bãi hải không nhấc nổi mình, không đứng lên được. Cứ ngồi tựa gốc cây, rũ ra như con gà sắp chết dây. Chốc lại cong cổ nấc một cái. Đến đợi anh em đóng nói rồi không đợi trả lời, cưỡi trâu đi luôn. Người lính tần cũng chỉ nhớ cá quả, rồi đờ mắt nhìn theo không rõ việc gì nữa. Mãi sau người ấy mới dần dần nhớ ra ta là quan đốc lương. Ngày càng kiếm được ra lương ăn càng khó, cả hàng quân thành ra quân đi đốc lương mà cũng không xong. Đi mấy ngày không gặp người, người chạy đâu mất cả, đốt hết các nhà trong làng cũng không thấy cái gì chui ra. Cả nghìn người phát giáo khắp vùng, gặp gì chặt nấy, bắp ngô quả mít bầu bí nhổ cả bãi đổ, bãi lạc. Rồi may mắn thế nào gặp được một đàn trâu đứng đầu bãi, chắc vẫn có người ở đây, cứ giấu trâu quanh quẩn mới có trâu ra sớm vậy. Thôi thôi, hơi đâu mà tìm đuổi theo, cũng đi xa bọn quá rồi, bắt được hai con. Mấy đứa hám ăn, lao đuổi xuống, không thấy trở lại. phải quay về thôi. Mấy lần có đứa sa đà nhỡ chừng đã mất tích, những thằng này hẳn chết rồi, đánh dấu chỗ này lại. Còn có hai người cưỡi hai con trâu về, một người cảm nắng chết lăn trên lưng trâu xuống, bây giờ thì một mình ta, con cưỡi con dắt về đây. Người lính Tần ấy cứ nhớ ra đến đâu lại càng đâm sợ, từ lúc còn một mình đã hốt, đến giờ trong quanh quất không thấy hai con trâu đâu, bỗng rú lên. Hai đứa bé cưỡi trâu lơ lửng trước mặt kia kìa, người ấy giật hót mình. Nếu chúng nó cứ thế đi, cũng chịu không cách đuổi theo, đầu gối nhất, không cất nổi vài bước, chết rồi, chết rồi. Có phải một đứa giơ tay, rõ ràng tay nó xách con cá, thằng bé cưỡi trâu bên cạnh vẫy vẫy, hình như chúng nó gọi lên lấy cá, nhưng mà buốt chân quá không nhích lên được. Chúng mày đem cá lại đây, trả trâu lại đây, chúng mày đem cá lại đây, chúng mày... Nước bọt đặc sệt trong cuốn họng, chỉ học ra mấy tiếng, như con hưu giác cổ tắt lại. Người ấy vung tay lên lao cái giáo, ngọn giáo bỗng lên được vài sải chân, mũi đồng loang loáng rồi rơi xuống trong nắng ngay trước mặt. Lại luống cuống giơ tay như muốn quào chúng nó lại, như nghe tiếng gọi lên đây lấy cá, lấy cá. Đống và vực vẫn sóng đôi trên lưng trâu, một lát, hai con trâu bồn nhanh, bụi đỏ mù mịt cuốn, bụi tan, không thấy trâu đâu nữa, chỉ có nắng hầm hập vàng ủ, dột đến tận cánh rừng xa xa. Giữa đồng không trơ trọi, nắng lửa vẫn đổ xuống ngùn ngụt, đám mây đen bên kia sông nổi lừng lững như càng dồn cho bầu trời ứ nắng, rực nắng, sắp thiêu đốt cả mặt đất bãi ngô, cả những bụi tre xao xác vàng cháy đã khô cong. Người lính Tần thất thểu lạch đi, mũi giáo chống xuống, không còn sức lai rút lên được. Mặt đấy, phải đi, một tay xách túm lá đựng nước còn lại. Tàu lá cọ che đầu đã rơi lúc nào. Cả mặt, cả người trần trụi, đen củ gấm, nhễ nhại mồ hôi. Được một quãng thì người ấy ngã chúi đầu, vập mặt xuống đất. Nửa mặt cắm vào khe đất nẻ, không nhúc nhích được nữa. Nắng vẫn đổ lửa trên lưng người lính Tần chết đường. Anh em đóng đã về tới cửa rừng, người và trâu đã lẫn vào bóng lá bán, lá mốc diều mọc thành búi, cái nắng ngùn ngụt, đốt đỏ đuôi tóc đã động lại đằng kia rồi. Đống vật vực nhảy xuống ngồi xẹp giữa bóng mát, miệng há hốc, thở khè khè, hai con trâu cũng lửa lả khỉu chân, mõm quạch xuống mặt đất ẩm, phồi lên từng mảng bọt trắng. Đang chuông chuông ớt đỏ rực trong nắng bốc run rẩy, chuối ùa vào bóng cây, ngỡ như còn chập chờn ngoài nắng chỉ một thoáng nữa, đến phải cháy rơi rụi xuống đất. Bóng rừng râm mát làm cho cả người và trâu hồi lại, hết cơn say nắng. Vực nói cợt, chắc ông quan Tần đốc lương chết nắng rồi. Đống gật đầu, ừ. Mà cứ còn cưỡi trâu thế, chẳng gặp ai đánh ai giết thì cả trâu cả người cũng đến chết nắng. Đã gặp vô khối quân Tần chết nắng nằm như con tôm phơi đấy thôi. Rồi đóng nói, ta về mau, chả có bố ở nhà sốt ruột. Bố đã bảo lúc nào chúng mình về bố mới đi mà. Ừ, như ngộ thế nào? Cũng chả biết sao. Mới hôm trước nghe nói quân Tần còn đâu bên kia mãi tràn lên ngược mà chợt cái, đã kéo xuống dọc sông cái, đồng như kiến ấy rồi. Đống ngẫm nghĩ rồi nói. Cả vùng đồi bãi ngoài kia quân Tần ở khắp, cắm lá cọ che nắng, người lúc nhúc núp trong tàu lá, nắng ghê quá, ta còn gọi cả làng, đêm nay ra cho một mồi lửa. Nắng thế này, lửa bém chúng nó chết không kịp chạy đâu. Vực reo lên, ừ, mà đứa nào sống sót chạy vào rừng lại được ăn phát nỏ, phải đấy, phải đấy. Đống và vực đến vỗ lưng trâu, hai con trâu uể oải nặng nề đứng lên, rồi cũng đủng đỉnh đi, hai anh em lúi húi trước theo trâu. Bóng lá càng dần mát, những con trâu đã lại sức, người và trâu đã đi sâu vào rừng, tần tần tán lá cây to và dây leo quấn quýt rậm rịt. Ngước trông lên, chỉ thấy từng đợt sáng xanh, càng xuống thấp càng xanh thẳm. Mặt đất không một tia nắng lọt vào. chỗ nào cũng tối ẩm ướt, bước chân mát rười rượi. Ngoài rừng, nắng vẫn rực lửa. Cuối trời, một bọng mây đen kịch lừng lững trồi lên. Vào sâu, vùng rừng lại thoang thoáng những cây bán, thân chồng chất mấy lần bắp bẹ cao, quanh gốc to xù, nham nhở, nhưng lúc nào cũng có lũ gấu ngồi xúm xích. Nhưng đấy là những xác người chết đã rửa, diều hâu, quạ, chim lợn đã rỉa sạch từ lâu, chỉ còn trên mặt đất bộ xương với cái đầu lâu trắng héo. Đôi chỗ, mảnh áo quần xám còn sót lại, bệt dưới cỏ, rồi nhận ra chỗ tán đá gốc cây nào cũng có những đám xương rủ ra như thế. Có cái nằm dài như bộ xương cá, dơ lũa tủa hai mạng xương sườn, có cái thì rụm thành một dúm lù lù, có chỗ cao chất đống, chắc cả bọn cùng chết một chỗ. Nhưng mùi hôi thối tan đã lâu từ năm trước, quen mắt, đóng vào vực không chú ý, cứ ráo bước nhanh hơn. Có lúc thì đứng lại đợi hai con trâu quơ vội ít cỏ rồi lại đi, giữa những bộ xương trắng nhẫn. Rừng cây càng thêm râm mát. Bao lần, Quân Tần chạy đi ngoài rừng, có khi ào như nước lũ, nhưng rồi không dám vào đây nữa. Bọn đi tống lương khỏe, rà rẫm đã biết thành những đống xương đầu rừng, mỗi ngày một nhiều, bọn khác mò vào lại chết, một đám nữa. Ngày ấy có bọn chỉ mới tới cửa rừng đã nhảo ra, nhan nhản những bộ xương trắng nhã, khiếp quá, níu nhau chạy, nhưng không kịp. Người trong rừng thì nấp nó, đá dương nỏ bắn ra. Những đứa chậm chân chết ngã lăn, lại thêm những đống xác, những đống xương. Mấy năm nay thì nghe có tiếng Quân Tần đi men cửa rừng, cũng chẳng ai vắt nỏ ra bắn. Vẳng tiếng hô hoáng xa xa, biết cũng không đứa nào dám trèo qua những đống xác, rồi quả nhiên tiếng hò hét im dần. Đã tới một dãy hang đá, đống vật vực về tới mái đá nhà mình. Từ năm chạy vào núi, vẫn ở chỗ mái đá này. Trong rừng, đủ các cái nuôi sống người quanh năm, quả chuối dại chát, những cây chuối thái ngâm nước, ngọt như rau ngót. Rừng bứa, dâu da, ổi, mít, bưởi, chim thả hạt, rơi mọc bạc ngàn cây. Dưới đất thì có củ mài, củ gấm, măng tre, trúc, rau dớn, gỗ mục thành nấm, thành mộc nhĩ, bất kỳ đà, bẫy diếm, lập vườn săn hươu nai, mùa nào cũng thức ấy. Chẳng khác ở ngoài làng, ánh sáng xanh rờn trên cao tỏa xuống những kẽ lá móc chiều trên đầu hang, không thấy cánh nỏ của bố gác trên tay đá, bố đi rồi, mấy đứa các hang quanh đấy chạy lại, ai nấy đã biết anh em đóng về, chỉ mới vào cửa rừng. Trong này nghe động lá, trong chim bay đã biết. Người xóm giềng không lạ, nhưng người ta kéo đến xem anh em đóng vừa đánh về hai con trâu. Bọn quan Quân Tần đã đến ăn hết trâu trong vùng. Đã lâu ở đây không ai trông thấy trâu, đi bắt trâu rừng về vực cài phải ngược nước xa, không ai muốn đi. Bởi chưng kiếm cái ăn khác được, đành không có trâu bò cài bỏ bãi. Chỉ còn thỏng làm ngô vung khoai cho khi bờ sông khỏi thấy trơ trụi quá. Thế mà Quân Tần kéo qua cũng đào hết cả. Người đến đông trước cửa hang, những đứa trẻ nhà ai tới vắt vẻo tót lên ngồi lưng trâu từ lúc nào, đường dẫu nỏ lên, hóng chuyện. Một cụ già lưng rám đỏ bồ quân hỏi, các cháu bắt được con trâu ở đâu đấy? Của bọn Quân Tần ông ạ. Ồ, giỏi. Người xung quanh hai con trâu rồi lại nhé nghiêng mặt, rờ tay lên bắp chân, lên mông từng con một. Không lạ lùng gì con vật lâu lắm mới thấy. Trâu này có khi Quân Tần lừa được từ trên ngược về, móng còn dày, lông rậm, trâu rừng mới nuôi, chưa vực được mùa cày nào, chưa có u vai mà. Một người chép miệng. Chẳng trâu đây cũng trâu nơi khác, vùng ta đã lâu chẳng còn bóng con nào. Đống thấy hình như chưa ai biết có Quân Tần ngoài bờ sông liền nói. Quân Tần đã kéo về khắp các bãi rồi đấy, đẵng bao nhiêu lát cỏ làm lều. Ông già nói, biết rồi, đường định cách ra đốt nó đây. vực nói, bố cháu đâu? Ông cụ hỏi lại, thế ra các cháu đi từ tối hôm qua à? Chúng cháu đi bắt chập từ trưa hôm kia. Ông cụ nói, bố nội ngược đêm qua rồi, bây giờ cứ tưởng réo mưa, nghe kỹ hóa ra không phải. Quân Tần rào rào chạy ngược ngoài cánh bãi, đi như lũ về, nửa đêm cũng chưa dứt. Không ai ngủ được, bố nội đoán chúng nó lại lên đánh vua chủ. Bao nhiêu lần tràn lên mà chưa biết được vua chủ ta ở đâu, chúng nó lại lên. Rồi bố nội vác nỏ đi, nóng bụng quá. Đống và vực đã quen những lần bố đi như thế. Lát sau thì mọi người tản về, anh em đóng lúi húi nướng chạch. Đêm nay còn bận, ai cũng nhớ câu ông lão dặn. Người nào cũng phải xách nòm ra. Nhà nhà sửa soạn cái bùi nhùi rơm, ai cũng đi đốt Quân Tần nhiều lần rồi. Vào mùa ra bãi trồng khoai, tra ngô gặp chúng nó đến, phải đuổi chúng nó đi, cả nghìn mái liều chỉ cho mồi nòm lửa. Cháy phéo trong nháy mắt, bọn đến sau cũng không biết ở đấy đã cháy liều chết người, lại đóng quân lại. Thế là dẫu cho chưa có gió nòm, chưa ai trồng khoai cũng lại phải đốt cho chúng nó chạy đi nơi khác. Khắp nơi đâu cũng vặn bùi nhùi đợi đêm, đóng vào vực đã buộc được hai mồi rơm to, lại bó tên, cánh nỏ, đốt rồi bắn vào đám lửa cho không dám chạy ra. Chúng nó phải chết theo trong liều. Nhưng bỗng trời tối sầm, những tảng mây đen bên kia sông không ai để ý, đã lừng lững kéo lên kính trời. Trong rừng, bóng tối nhờ nhờ thảng thốt, người như bị bịt mắt, đường bức bối bỗng lạnh ngắt. Giữa vùng cây kính bưng, không nhìn rõ ra trước mặt. Mấy người chạy ra, ngửa mặt kêu, bão to đến nơi rồi. Hai con trâu đột nhiên chân trước chân sau như múa lên, móng va lọc cọc vào đá. Khi trời đất đương giáp cơn mưa sắp mưa to, những con trâu đã đánh hơi biết trước, cứ chạy cuốn rống hồng hộc. Hai anh em đóng phải quẳng dây xông vào cổ buộc cho hai con trâu đứng gốc cây. Đằng kia có tiếng quát, gió to cây đổ chết bây giờ. Cây đổ. Thế là trâu và người tụt cả vào mái đá. Trên nóc rừng mênh mông, tiếng gió cuồn cuộn xô lên như sóng đánh. Cơn giông đường cuốn mưa tới, rừng chuyển động, vặn mình răng rắc. Rồi mưa trút xuống trong tiếng cây đổ ầm ầm. Cơn nước, cơn giông ào ạt tới. Cây đổ, nước đổ chốc lát đã vùi cánh rừng vào ngọn nước và bóng tối, náo động. Suốt đêm mưa bão gầm thét, trong rừng tối thui, rét run. Không biết trời đã tối hay tối trời mưa. Không biết còn đương đêm nay mưa bão đã mấy ngày đêm rồi, chẳng ai đoán được. Nhưng điều ngạc nhiên trong các hốc đá, ngọn lửa cứ rừng rực liên miên, tơi bời giữa những cơn gió giật trút nước ngoài cửa hang. Người đốt lửa làm cái ăn cái sưởi, đốt lửa lên như thế cho những con gấu, con hổ, con rắn, con hươu chạy loạn rừng biết đấy có người. Chúng mày hẳn đi khe khác, hốc khác mà tránh bão. Đến sáng ấy tạnh quang, không ai biết mấy ngày mấy đêm đã qua, nhưng vẫn chưa ai ra khỏi hang, sưởi lâu đâm ra bệnh lửa. Vả lại, hơi mưa trong rừng còn lạnh tê. Quanh lửa, trong đống hang, từng hạt ngô nảy, nhảy ra trắng bốc, trẻ con tranh nhau nhặt ngô nở, mùi thịt thu, thịt diếm khô nướng thơm phức. Đôi nồi từ ngoài cửa rừng vào, những vùng cây đổ ngổn ngang, người đi phải luồn rập xuống mới chui qua được. Đôi nồi trèo qua tảng đá hú lên, tiếng vang vào âm u. Trong các hang đá có người ở đều vội hú theo, cho biết tiếng đi rừng gọi nhau. Thế là đôi nồi đã rõ trong cánh rừng đổ bề bộn, mọi người vẫn ở hang. Đôi nồi lên tiếng cốt để chòm sớm biết mình đã về, lại nghe xem chòm sớm thế nào. Mọi người đến hang nhà đô nồi, mưa đã tạnh hẳn. Đống và vực thấy bố xách một con diếm lông lũa tủa, nhóng nhánh. Mưa bão thế mà bố bắt được diếm về sớm vậy. Ông lão đầu bạc vẫn trần lưng khoác cái vỏ cây xuôi, đứng trước mái đá hỏi vào. Bố đô có gặp vua chủ ta không? chẳng thấy đâu cả. Hay là vua chủ sa vào tay quân Tần rồi? Nhô ra đâu cũng chỉ gặp nó, ôi, nó như mưa, như bão, chỗ nào cũng thấy. Nhiều người nhớ nhát, vua chủ, chứ ông bảo thế nào? Đô Nội nói, chẳng cơn cớ gì đâu, vua chủ ta tránh đi nơi nào chưa gặp được đấy thôi. Cụ Đô có nhớ đã bao nhiêu lần quân Tần trèo qua cả núi Nghĩa Lĩnh, nhiều đến không ai nhớ mấy phen mà đếm được. Vua chủ ta vẫn khỏe mạnh bình yên, sau cơn loạn gặp lại, chưa khi nào người đổi sắc mặt, đừng lo cố ạ. Ông già nói, thôi, đã tạnh trời, đợi nắng lên ta lo việc ra đốt quân Tần, bố Nội này, các con đã làm bùi nhùi cho rồi kìa. Đô Nội hỏi, đốt quân Tần ở đâu? Ngoài bãi ngô ấy, Đô Nội cười to, tôi vừa đi qua bãi ngô có gặp đứa nào đâu. Cháu đóng cháu vực về còn bảo nó ở ngoài bãi. Nhiều người hôm trước đã trông thấy nó đi chặt lá cọ mà. Đô Nội lại cười. Mưa bão cuốn chết cả rồi, còn đứa nào nữa? Vừa bão vừa lũ đến cả cánh rừng này còn gặp ngọn nước cũng phải trôi phăng nữa là quân Tần. Mọi người hấp tấp kéo ra ngoài rừng, trên gò cao nhìn. Quả là không còn một tàu lá cọ, một bóng người dưới bãi. Trước mặt, chỉ thấy những mảng ruộng rọc bỏ hoang, những vũng bùn đen lờ lờ nằm kẹp những hai bên núi đất. Cả vùng lồi lõm cỏ xước nhào nát, dọc bãi trơ trụi, lỏng chỏng như luồng bão nước ống vừa băng qua, lôi đi hết cả người, cả cây cối, đất vạt đỏ ói thành vật. Không ai có thể tưởng trên những sườn đồi ấy hôm trước còn kín người, với những con trâu con dê còn sống sót mà quân Tần tầm nã ở đâu về được, đem đóng giống tre ngăn đứng từng chuồng cạnh những con lợn bị trói, ngồi suốt đêm kêu ván trong nắng lửa. Các cánh rừng xung quanh chỗ nào cũng lố nhố người trong các hang núi ra đứng trên đồi nhìn xuống, rồi lại như mọi khi bình thường, thấy người xuống vực bắt cá rô, bắt ếch, được mưa mới, đám ếch nhái kéo về bãi hạn tràn nước sớm nhất. Lại những bọn người ra tìm họa mai còn sống sót cây ngô nào không, chẳng còn đâu. Bới kỹ chỉ được vài củ khoai đứt dây trong đất, quân Tần chưa kịp bốc lên. Nắng lại rực rỡ như mấy hôm trước nhưng chưa gay gắt, bởi hơi nước mưa còn lại đương phủ trên những cây mốc diều, lá xanh già, những bụi tre rập rờn, vân vân. Chập tối, trăng đã vàng vọt lọt xuống khe lá. Người ngồi cửa hang nhìn lên thấy thấp thoáng những bóng đen bay ra, xà xuống cả trong cây. Thoạt đầu, tưởng động rừng, những con dơi ong, dơi bà to bằng tàu cao. Ra ăn sớm, nhưng không phải, tiếng kêu rền rĩ như tiếng rên suốt từ trong rừng ra ngoài đồi. Bóng bay mỗi lúc càng nhiều, tiếng thê thảm cứ kéo loạn bốn phía. Đấy là tiếng chim lợn, ai nghe rõ rồi cũng nháo nhác lên. Những con chim lợn đang giang cánh lõa tỏa như cành lá mốc diều. Đêm đến khi đi tìm ăn xác chết, tiếng chim lợn kêu, nghe được ở đâu là đấy có người sắp chết, người chết. Có điều tàn hại sắp xảy ra, chim lợn bay rợp từng quãng trời sáng trăng, bao nhiêu con chim lợn cùng rên lên một lúc, người ở rừng sâu lạnh rợn gáy. Sắp chết hết giống người hay sao mà chim lợn tìm ăn thịt người chết bay ra nhiều đến thế kia. Người ta cứ trông mắt lên cả đêm cũng không dám đốt lửa, tưởng như con chim lợn ấy mà trông thấy đâu sáng xà xuống, quằm mỏ, xé người ra mà ăn tươi cả đến những người sống ngồi đây. Chim lợn đông quá. Sao? Sao thế này? Tuyệt hết giống người, đến nơi rồi, đến nơi rồi. Một cụ già, vẫn ông lão đó hôm trước ấy đã lọ mọ từ ngoài cửa rừng vào. Ông lão vừa ra ngoài ấy vừa nghe ngóng về. Ông lão trở về gặp các bà lão, cả đám đương tụ lại trước tảng đá khoảng rừng lưa thưa ánh trăng. Những người đứng đây cũng đã trông rõ ông lão bước chệch choạc giữa vệt sáng trăng và những đống xương người. Người càng nhao nhao, sao ở ngoài ấy, cụ Đô ơi, sao sao? Ông lão giơ tay hỏi lại, khoan khoan, có ai ngửi thấy mùi gì đấy không? Nhiều người lắc đầu, chẳng thấy gì cả. Trong rừng, mùi lá mục ẩm hôi hám, bóng tối thoảng một mảng thơm hoa dại cũng không để ý bao giờ. Một bà lão chép miệng, mùi mẻ nào đâu. Ông lão cười hê hê. Mỗi chúng bay điếc cả rồi, vào đến đây mà tao vẫn thấy nồng nặc lắm, ngoài kia còn ghê bằng mấy. Mùi gì thế? Mùi người chết chứ mùi gì? Đấy, đấy. Người chết ở đâu? Rõ bọn này ở rừng lâu cũng động dại, đâm lú lấp ruột gan rồi. Mưa bão đêm qua đêm kia kéo lũ về bùi quân Tần, chết đuối cả. Đấy, sáng nay ra có thấy móng nào đâu, xác nó trôi dứt vào những khe đá, vào khố, vào bụi cây, giờ mới trương thối lên, chim lợn ra tìm ăn. Ồ, à thế, mỗi cái giống chim ma tha bụi bắc này thính hơn mũi người ta. Quả nữa, con quạ cũng nhạy mùi người chết lắm. Lúc ấy, tiếng quạ rền rỉ qua, thối nặc mùi quá, quạ ngỡ sáng trăng là ban ngày cũng bay ra tìm. Những tiếng quạ thê thảm như lọt lẫn vào tiếng rền rỉ chim lợn vang khắp xung quanh rừng. Một người nói, đây thì không phải điềm xấu mà là điềm lành, chim lợn ra tìm xác quân Tần, chứ tìm ta đâu mà lo. Thôi về ngủ, mai còn phải làm bột bán lấy cái mà ăn. Mấy hôm mưa bão không giả được bột bán. Có đám trai vừa tới nói, ai đi soi cá thì đi với chúng tôi, nước mới về, cá lên nhiều lắm. Đô nồi và cả đống và vực đã cùng nhập bọn với đám đi soi cá đêm. Mỗi người tay cầm bó đuốc nứa, tay xách dao, đưa đám rước đuốc ra ngoài bờ sông. Có chỗ vũng nước cá lên nhiều quá, chém không xuể. Rồi cứ hai tay quơ túm, túm gái từng con nhấc lên. Những thời, những giỏ đầy lại lấy dây rợ sâu mang cá từng chuỗi. Mãi mê bắt cá đến tận sáng bạch, mỗi người trở về, vai khoác chồng đóng những sâu cá dài lê thê. Bước lên bãi thấy từ đằng ấy đi lại một đám người, những người soi cá dừng lại nhìn. Hẳn đám đấy là bọn phản chài quãng sông dưới lên, những người đấy đương đi qua vùng bãi khoai đã bị quân Tần bới tan hoang. Hãy còn rõ hình từng làn dây bò vòng cung phía sau mép cát. Những người dân chài lưới quanh năm ở sông nước, khác hẳn với những người quanh quẩn bãi bồi, vườn chài ai cũng lực lưỡng, vai nở múi thịt. Vác theo nào bộ lưới, nào chân dậm, chân đó, bê chèo, chân sào, lũa tủa sủng xoẻn quanh mình. Nhưng lúc những người nhà chài ấy tới gần, đóng vào vực bỗng nhảy lên reo, chú đâu nọ, chú đâu nọ. Đô nồi chạy tới nhìn ra đúng trong bọn đó có đô nọ. Cao Lỗ cởi trần, vác cổ lưới lù lù trên vai, trông thấy đô nồi Cao Lỗ cũng reo lên. À, bắt đô nồi đây rồi. Rồi Cao Lỗ quay lại, nói với người vác đó đi liền sau lưng. Có bố con đô nồi. Vua Thục bước lên, đô nồi mới nhận ra Vua Thục đi ngay sau Cao Lỗ. Rồi lố nhố các quan lạc hầu lạc tướng, cả vua chúa cả các quan, ai cũng như đô nỏ, mọi người đóng khố đơn, cưỡi trần trùng trục. Quân Tần mà tìm gặp tình cờ giữa đường ắt cũng chỉ biết họ là người đồng đất sông nước vùng này. Người đơm đó dưới sông, người nhặt rau lan trên bãi, đi đâu cũng chỉ thấy mọi người thế. Bọn này cũng thế, cả bọn hạ lưới, dựng đó, gác dặm, đứng lại. Vua Thục hỏi đô nồi, đứa nào là đống là vực, lâu không gặp, đã nhớn khác hẳn, không nhận ra được. Rồi Vua Thục nắm vai đống và vực, lúc ấy đã cởi cái thời đặt xuống cỏ, bước đến trước mặt vua chủ, người trong làng, trong rừng ra đông xúm quanh lại. Ông lão lưng trần rám nắng đỏ hắt như bồ quân cười to, đã bảo đừng lo mà, nó biết thế nào được vua chủ ta ở đâu. Vua Thục quay ra trò chuyện với mọi người. Đô nồi hỏi Cao Lỗ, chú xuống từ bao giờ? Cao Lỗ nói, nghe quân Tần lại phạm vào đất vua chủ, tôi xuống ngay. Đô nồi nói, đêm trước tôi tìm khắp lại phải về không, tôi đoán vua chủ ta tránh lên ngược, không ngờ lại xuống xuôi. Cao Lỗ nói, chúng tôi xuống đường nước từ lúc quân Tần vây tới chân núi, ra đường nào mà tránh được? Vua Thục nói, lại xuống chỗ ngã ba sông cái như mọi khi, chỗ ấy quân Tần không thể đánh thúc lưng được, mà ta thì chỉ có mấy cái chài cái nang nấp vào đâu cũng dễ, che qua mặt giặc cũng không ngờ đâu. Đôi nòi hỏi, bây giờ đi đâu? Vua Thục nói, xuống tìm ông có việc bàn, ta vào rừng hay ra bãi. Đôi nòi nói, quân tần về đây mưa bão cuốn trôi chết đuối hết, ban đêm chim lợn ra, suốt ngày quạ kêu đi tìm xác đấy, ra ngoài bãi quang sạch hơn, trong rừng cũng còn ngổn ngang. Cao Lộ nói, thế thì xuống thuyền hơn cả, lúc nãy ngoài kia còn có chỗ nặng mùi lắm, đám chài của ta cắm dưới sông sau bờ tre khuất gió, xin vua chủ cho xuống thuyền. Đóng vào vực theo mọi người về rừng, đô nội cũng cùng với quân quan đi ngược trở lại đường bãi ra bờ sông. Con sông cái đến mùa nước đỏ lừ, quằn quại, vật vã. Đêm ngày dòng lũ nổi cơn, không lúc nào nguôi, quãng sông ấy đơ đẫn, ngoắm vào, sắp lôi cả bờ tre xuống. Một dôi cát trắng mọc mờ mờ như con hến mở miệng giữa những ngọn sóng cuồn cuộn hung hăng trồi xuôi trồi ngược. Chốc chốc thì một tảng đất lở ra, ngã ầm vào mặt nước sủi sùng sục, kéo theo một cây trám cổ thụ đương quay quả, rách, tơi, rễ, gốc ra. Cây còn vướng một nửa thân trên bờ, những chòm rễ đã nghiêng xuống mặt sóng như cố dãy dụa níu nhau lại. Chỉ trong chớp mắt, những xoáy nước chồm lên, nuốt cả rừng cây, cả búi tre mất hút vào vực nước, đường nổi bọt. Nhưng chỉ quá vào rặng tre phía trong, sau một làn cát mỏng, ở đấy yên tĩnh không mảy may biết đến sóng nước lồng lộng ngoài kia. Một dải mảng nứa ngộ, mấy cái nang, chiếc đô mộc che kín nhau. Đổ kín đáo trong bóng tre, mỗi làn sóng to ngoài kia đưa vào, mép mảng nứa chỉ nhúc nhích ngẩng lên. Người trong bãi phải ra sát mép nước mới trông thấy dưới rặng tre âm u, lại có đám thuyền bè bình yên đến như thế. Phu Thục bước xuống chiếc bè giữa, trên bè chiếu mộc trải kín trên những tấm vách phên tre cọc nhẵn bóng như nếp nhà xinh xẻo mọc trên mặt nước. Phu Thục nói, các ông còn nhớ cố ông Trọng đã bảo ban ta, thế mà ta cũng không đối phó kịp được với cái bất nhất của Tần Thủy Hoàng. Ông Trọng mới dặn buông lời ta chưa ra sông Thiếp xem xét lại địa thế một lần nữa, giặc đã tràn đến rồi. Lòng người thật không biết đâu mà lường, nó muốn nuốt chửng ta, nhưng miệng nó há chưa ngoắt được quá vành đấu. 10 năm không làm gì được thì không bao giờ vật nổi ta đâu, nhưng mà ta vẫn nhớ lời của ông Trọng, bao giờ xây được thành trên sông Thiếp bấy giờ mới nên cơ nghiệp vạn đại. Phu Tục liêm hiêm mắt, hai tay chắp lại như đương nhớ lúc cùng với cố ông Trọng đứng trên đồi đá ông vàng rực nhìn bao quát ra sông Thiếp. Cao Lỗ nói, mới nghe tin báo tướng Đồ Thư đuối lương ăn phải, xa quân trở về núi Trâu. Bọn đi bốc lương chỉ sớm đi chiều về tay không, bao lần lên phá ta rồi lại trở về như thế. Phe ngày ta hẳn tìm cách. Tôi nồi treo lên, phải nghĩ kế vào núi Trâu. Cao Lỗ nói, thành núi Trâu tôi thuộc như tê miếng trầu bỏ túi, tôi cũng đương nghĩ làm thế nào, hay là tôi phát ró gạo vào thành nhử nó. Quân Tần lúc này như chó đói. Vua Thục mở to mắt gật đầu, các người bàn xem. Đô nội thủng thẳng nói chắc từng tiếng, có cách rồi, có cách rồi. Quân Tần hám ăn thịt trâu thôi, ta đem thịt trâu đến nhử mõm nó. Cao Lỗ nói, chúng nó ăn tiệc trâu rồi, tìm được con trâu bây giờ. Đô nội nói, hai cháu đóng vực vừa bắt được hai con trâu của lính Tần đi đốc lương. Thế thì được quá. Ba người mãi bàn luận quên cả trời đã tối. Ngoài cửa bè, các bếp nướng cá đã được bê vào, than bắt lửa, lùa khói thơm ngậy vào trong khoang. Lát sau, trăng lên tròn phành phạnh trên ngấn nước đầu bè, nghe tiếng sóng ì oằm xa xa mới biết con lũ vẫn đương lên. Thỉnh thoảng thì một bóng chim lợn đen sì bay qua, nhưng không nghe tiếng kêu, không ai tưởng vừa mới đêm trước rùng rợn đến thế, chỉ thấy bóng trăng trắng ngần. Đô nồi nói, phen này giặc có 3 đầu 6 tay cũng không thoát được. Vua Thục cười kha kha, nhưng làm nên việc mà mất 2 con trâu cũng tiếc, giặc Tần nốt hết 2 con trâu cõi ta rồi. Cao Lỗ nói, Không, chỉ tốn một con thôi, còn một con mang về, vua chủ mở tiệc cho tôi được thôi. Tôi thôi trâu, mỗi mảng thịt, mỗi mé da chính một khác. Ông ngoại tôi dạy cho nghề thui trâu từ thuở bé mà. Cô Thục gật đầu. Được rồi, Đô Nồi nghĩ rồi nói. Không ai dám tranh chân chú đi núi trâu chuyến này, nhưng ta vẫn cứ phải cẩn trọng đến đều. Tôi cho chú Đống đi với chú. Cháu Đống vốn kỵ tính và gan liền. Chú Đô biết cháu rồi. Cao Lỗ reo to. Hay đấy, cháu Đống. Vua Thục nói. Ông Đô tính thế phải. Vừa lúc, các quan hầu bưng vào trong bè nguyên cả những vỉ than hồng rực. Vua Thục hỏi Cao Lỗ. Biết thui trâu có biết nướng cá không? Nghề nướng cá trước phải biết lóc cá. Giỏi, giỏi. Tinh mơ hôm sau, sương còn lan mù mịt khắp bến bãi, đã nghe tiếng móng trâu lóc cóc huỳnh huỵch trong rừng xa. Cụ già dậy sớm ngồi cửa hang nhớ những năm còn yên bình. Trâu bò đứng quanh nhà, sớm sớm con chơi nhởn, con đợi đi với người xuống bãi. Có người nhìn thấy ở trong rừng ra, Đô Nồi cưỡi con trâu đi trước, Đóng dắt một con trâu theo sau. Bố con đi đâu sớm thế? Tàn sương, trên bờ sông lại thấy Cao Lỗ và Đóng cưỡi trâu đi. Đô Nồi còn lẻo đẻo theo đến lúc mặt trời lên ngang ngọn tre mới dừng lại. Hai chú cháu sang Phủ Ninh, cứ đi đến giữa trưa, trời nắng to lại nghỉ, vào rừng kiếm cỏ, tốt cho trâu ăn, Đóng tắm rửa sạch sẽ cho trâu, mông trâu nổi bóng tròn khuấy, người và trâu thông thả vừa đi vừa nghỉ ngơi, chẳng vội. Hôm sau lại đi sớm, tới lúc nắng gắt tìm bóng mát, dừng chân như hôm trước, tảnh thơi. Cốt cho con trâu kịp mở màn lại sức khi đi về đến Phủ Ninh. Mãi tính mãi làm không để ý cả nỗi hiu hắt dọc đường, lắm hôm suốt ngày chỉ đi qua những dải đồi trơ trọi, cả vùng làng xóm bị đốt từ lâu, dây bìm nở hoa xanh dại, ngẩn ngơ bò trên những cột nhà cháy đen, không một bóng người. Nhìn ra, Cao Lỗ nói, người già thầm ví rậm, người hơn rậm cỏ, chỉ vì giặc tần mà nên nông nổi này. Đóng trong quanh nhìn, thấy chơ vơ thế, chờ cũng rầu rầu nghĩ. Cao Lỗ vốn người quê ở Phủ Ninh, mọi đường ngang ngõ tắt ở núi Trâu, Cao Lỗ thuộc nằm lòng. Đã mấy năm, quân Tần đóng trong thành, Cao Lỗ vẫn biết nơi ăn ở, mọi ý nhẽ đi lại của quân Tần nó. Đã về tới chân đồi thành núi Trâu, Cao Lỗ tìm vào một cánh rừng trúc cho trâu nghỉ mấy hôm. Cao Lỗ bảo Đóng đi chặt măng để trâu ăn thêm, lại dắt trâu xuống tắm suối, rồi kéo trâu vào nằm mát dưới bóng cây, không để lộ một vệt móng chân. Ngày ngày Cao Lỗ mò vào thành nghe ngóng, lệ bọn nhà bếp của các trại quân thường ra bờ sông vác nước chiều chiều. Cao Lỗ đã biết đích chỗ bến bếp dinh tướng Đồ Thư. Chiều hôm ấy, Cao Lỗ buộc một con trâu đứng lại một mình trong rừng trúc, đề phòng chưa được, còn tính việc sau. Cao Lỗ ung dung cưỡi một con trâu đi, con trâu quý, cổ quấn vòng thòng lọng dây mây, có Đóng thông thả, đi trước dắt. Cao Lỗ cởi trần, một bên sườn gài chiếc ống bưng to, mặt đã lên nước bóng nhoáng. Ông uống nước, ăn cơm hay để đựng mắm muối gì cũng được. Lại đeo thêm cái kẹp mo gói cơm như người đi việc quan ở xa về. Trâu được tắm táp nghỉ ngơi mấy hôm, trong phỏng phao hẳn ra, mình trâu đen nhánh bụng bông tròn nay, đã ra dáng bước khệ nệ của con trâu nặng thịt. Mấy năm nay, Hỏa Hoằm mới gặp được con trâu ngoài đường cái, thế mà có con trâu béo tốt như vậy cứ thủng thỉnh dọc bờ sông, thật là một của lạ. Ai tin mắt cũng đoán được con trâu ấy không phải là trâu cài mà là trâu thịt. Trời đất này, rước trâu thịt đi cho hổ sơ chăng? Không phải, đây chắc lại là bọn trộm trâu hai phường thui đem bán. Hay là quân quan vừa bắt được trâu trong làng, nhưng trong bọn người lớn bé này không phải lính kẻ tần. Chẳng hiểu ra sao thật khó đoán, thành núi trâu trước mặt. Thế nào mà người cưỡi trâu, người dắt trâu cứ lủi thủi đi về phía mất của thế kia? Trong thành, thấp thoáng người đi vội vã, 10 năm nay chẳng còn mấy nhà ở lại ở phường. Người ở lại thì đóng gông chết cả, hay trốn tránh đi đâu. Bọn quân Tần thì lũ lượt kéo xuống sông lấy nước, kẻ xách thùng gỗ, kẻ vác ống vầu cao lêu đêu như người trong làng. Một bọn thì đứng tụ lại ngay nhìn con trâu và cười cười vắt vẻo, lại có chú lại dắt đi bước một như rước trâu. Có người kêu: "Con trâu béo ngon quá!" Một người đuổi theo quát to: "Bắt nó lại, bắt lấy!" Cao Lỗ quay mặt lại hét: "Càn rỡ gì nào! Trâu này là quan đô quý đem biếu tướng quân, đứa nào thử đụng vào cái mông trâu xem, tôi mạn nhai, không nói giỡn đâu." Bọn nhà bếp đứng trân trân nhìn theo, có người mới nghe nói thế đã sợ lôi hôi, xách thùng lảng xuống bờ sông. Đống dắt trâu bước càng nhẹ nhàng, tình lan khắp nơi về con trâu của quan đô úy đem biếu nên mới có người cưỡi người dắt ngoài thế. Ai nhìn cũng tấm tắc khen trâu béo, chỉ đứng trông theo, không dám lôi thôi. Cao Lỗ lên mặt thành thạo, vừa bảo đóng lại như nói với người ven đường: đường này vào bếp, đi tắt cho chóng, đứa nào người nhà bếp vào bảo tướng quân ra xem con trâu béo rồi tao mới thôi. Được con trâu sướng mắt thế này không phải dễ đâu, phải lùn vào các giữa rừng mới tìm ra được các làng giấu trâu đấy. Được nhiều không? Mấy chục con mà, sướng quá. Bọn đứng quanh bỗng vui quá, thèm quá kêu lên, rồi xúm xích đi quanh con trâu vào dinh. Quả thật, giá có ngã được con trâu không ăn nổi miếng thịt miếng gân, chỉ gặm được một mẩu xương quân quan cũng hả. Ở Phủ Ninh, gần đường quân lương Nam Hải tải sang mà còn đói vêu vao thế, huống chi quân đóng tận ở đâu xa, thèm cái ăn cái uống quá. Người các làng trốn đi hết, không đào đâu nổi một miếng. Lại mùa nắng đổ lửa xuống, người ta có thể xót được vài vúng chăn lúa ma nào, lúa cũng chết queo hết khô, chẳng bắt nổi một con cá ở đâu. Đừng nói, cả đến con rắn ráo, con dải, con thùng luồng sợ nắng cũng chạy hết lên nguồn. Đói quá đã có người lên ngọn nước tìm bắt, nhưng không thấy đám nào lên đấy còn trở về. Trên ngọn nước cá sấu và con hổ con báo ngồi một lũ như tảng đá rình mồi. Khốn nổi, cả đến con cá sấu và con trăng trên đấy lúc nào cũng đói, không ai dám đi nữa. Lâu lắm mới lại có người dẫn con trâu đến bếp. Quân Tần mới biết mùi, mà ai cũng thích thịt trâu thui chấm bỗng gừng. Khi nào được trâu cũng phải tìm vườn thui đến. Tướng Đồ Thư thấy người nhốn nháo ngoài cổng, bèn từ trong dinh bước ra. Cao Lỗ không biết mặt Đồ Thư, nhưng cũng đoán biết ngay. Hai hàng lính dựng ngược giáo, từ trong thềm tiến theo Đồ Thư. Mặt quân, mặt quan khác hẳn, dễ nhận ra. Ông quan da vẻ đỏ lựng, có bộ râu ria đen nhánh, mặc tấm áo lụa phanh cả hai vạt. Cao Lỗ sụp xuống, cúi đầu nói to: "Quan đô úy có con trâu đem biếu tướng quân sai phường thui tôi." Đồ Thư vuốt râu cười khành khạch. Cao Lỗ lại nói: "Quan đô úy dạy tôi thưa tướng quân rõ trâu thịt để cách đêm bị ngót, xin cho phường tôi thui ngay. Rồi chúng tôi lại phải về ngoài thành trong đêm để thui trâu khao quân ngoài ấy cho được ngon thịt." Một ông quan bước ra: "Tướng quân lệnh cho phường mày thui trâu." Mỗi khi Đồ Thư cùng bọn thủ túc nhớ lại lời vua Tần truyền năm trước ở Hàm Dương: "Nước Âu Lạc nhỏ như cái đấu, ta đông vài đấu hết người." Cả bọn lại cười ngất. Đã ngoài 10 năm rồi mà chưa biết còn phải bao nhiêu năm nữa mới đông được hết người Âu Lạc. Nhưng quả là tướng ngồi trong thành khác với quân đi trận mạc. Quân đi túc lương Lam Sơn, chướng khí rừng sâu núi thẳm, nắng nôi chết đường. Cũng đôi lúc nóng lòng thở dài, nhất khi oi bức thường này. Nhưng rồi ngày ngày quân quan đi đốc về được các thứ lạ mắt lạ miệng, những của ngon vật hiếm như bây giờ thấy: lúa làm kẹo mạch nha, mía kéo mật, gạo cẩm nấu rượu, những quả ngon có ở phương Nam, nào chuối mắng, chuối lá, nào nhãn lồng, nào dừa, các thức nhắm, trâu thui, cá anh phủ, chim dẻ, sâm cầm, vịt trời, một đời cả khi đến đây mới được thưởng thức. Cứ thế lần lửa. Một hồi trống lệnh nổi lên, cả vùng sân nhà bếp, hai hàng lính cầm dựng ngọn giáo đứng dàn rộng ra xung quanh. Tướng đầu thư đích thân ra xem thua trâu. Tướng ngồi ghế tựa cởi trần bên chiếc bàn đọc đặt tước rượu cầm. Cao Lỗ cầm con dao mổ của quân nhà bếp vừa đem ra, đóng ôm rơm chạy đi chạy lại thoăn thoắt, trong nháy mắt đã chọc tuyết trâu xong. Một mình Cao Lỗ cõng con trâu từ dưới bờ sông lên đặt giữa bãi cỏ. Quân Tần tiếu tích khiêng rơm đến, đóng nhanh nhẹn sắt rơm quanh trâu, chỗ dày chỗ mỏng, rõ thạo tay thôi. Phương cả Cao Lỗ vào ngồi ghế đẩu. Trước khi châm lửa, người phường thui thường ngồi nghỉ thông thả thế. Chỗ ấy đã được bày ra một khơi trầu cạnh một đĩa đèn. Cao Lỗ cưỡi đóng bưng ở lưng, cầm cả liễn nước chè tươi đổ vào ống. Thì ra, ống ấy là cái bát. Cao Lỗ uống một hơi, mồ hôi trán vã đầm đìa. Lúc vào thui thỉnh thoảng thì Cao Lỗ lại nghỉ tay vào uống nước, ăn trầu, để đóng dọn dẹp rồi lại ra hơ. Cao Lỗ nhặt miếng trầu đưa vào miệng, mắt đảo nhanh sang chỗ đầu thư ngồi giữa sân. Một hàng quân như bờ rào dàn ngang trước mặt, lại có thêm mấy viên quan đương súng xích ra. Nghe có phường thu giỏi, ai cũng ra xem. Quan quân bắt ghế ngồi quanh chiếc bàn đọc xế tay phải đầu thư. Chủ tướng đầu thư đương nâng chén. Từ chỗ Cao Lỗ đứng đến chiếc bàn đọc có tầng ngoài 10 sải chân, Cao Lỗ lại ngẩng mặt nhìn vòm trời tối đen. Chốc nữa, lửa nổi lên, oi bức thêm, nhỡ có lùi vào nữa, chưa biết thế nào, Cao Lỗ khắp khởi lo. Dù sao thì Cao Lỗ vẫn đứng dậy nhẹ nhàng bước ra bãi, đóng ngồi lại cạnh cơi trầu, tay uốn éo vặn con cuối rơm để chốc nữa hơ lần cuối. Cao Lỗ thổi bùi nhùi rồi châm vào đống rơm đã được phủ lên khắp mình trâu. Lửa nổi đùng đùng, trời đêm nóng rực, khác hẳn ban ngày. Vòm không đen kịch, những ngôi sao nhấp nháy. Cũng như những đốm lửa, bọn quân túc vệ đứng gần, sợ sát mặt đã lùi xa cả vào trong mái trong. Những người khiêng rơm đến vừa ló ra, quẳng rơm lại nhảo vào ngay. Nhưng vẫn nhiều người lính tra đứng xem. Người phường cả thui trâu khéo như múa gươm. Ai cũng phải trố mắt nhìn. Cao Lỗ nhanh như vượn thoăn thoắt nhảy quanh bốn góc. Luồn tay gãi rơm. Tay quạt. Lúc nào rơm cũng cháy đượm đều từng mảng lửa. Rồi Cao Lỗ và đóng lại giơ tay lật mình trâu ngã hai phía. Bốn phó trâu cong lên. Ấy là lúc người phường thui khó nhọc nhất. Mà phải khéo tay. Cao Lỗ cầm chiếc que cời dài bằng cả chiếc đòn càng. Cao Lỗ cời nạm rơm đương cháy rừng rực áp vào khoe trâu, vào nách, vào cổ, mọi chỗ lồi lõm. Xong đâu đấy, đốt con cúi cầm tay, cúi xuống, dán mắt vào từng chỗ, hơ lại lần nữa cho những mảng thịt ở miếng khúc khỉu nào cũng được tái đều. Trên mình Cao Lỗ rườm rượt mồ hôi ướt như đi giữa trận mưa rào. Ánh lửa nhấp nhoáng nhễ nhại, Cao Lỗ vẫn vờn quanh con trâu, áp bùi nhùi lửa vào từng mảng. Lát sau thì Cao Lỗ vứt đuôi trâu, cúi rơm xuống đất rồi ném chiếc que cời lên những nạm than rơm rực đỏ trên sườn trâu thôi. Cao Lỗ quay lại, chắp tay vái vào chỗ đồ thư. Đồ thư vẫn ngồi nguyên như lúc nãy, Cao Lỗ kính cẩn không dám đi ngang phía ngoài nơi quan ngồi. Mà cứ bước giật lùi vào chỗ khay trầu cao. Thui trâu đã xong, chỉ còn dội nước cạo sạch rồi khiêng đi mổ. Cao Lỗ ngồi xuống cách phản, nhấc cái đuôi gố vắt lên bẹn. Đống đã thuộc hiệu vậy, đống bưng chậu ra chỗ những ống nước dựng khuất ngoài cổng. Lúc đợi trâu chín nhắm, đống hẳn lấy chậu nước vào cho các bác phường cả lau mặt. Đống nghiêng ống nước xuống, nước ồng ọc chảy ra, nước chảy tràn xuống cỏ mà đống không để ý. Đống vẫn đứng nán lại ngoài đấy, khuất trong bóng tối nhớn nhác nhìn vào. Trong kia thì Cao Lỗ lại thong thả cởi cái ống bươn, nhấc liễn đổ đầy nước chè tươi đưa lên miệng. Cao Lỗ uống nước nghiêng ống chớp mắt nhìn giữa sân. Tướng đầu thư mặt rạng rỡ vẻ thích thú vừa được xem thui trâu. Tướng đầu thư buông cái quạt lông trĩ, nâng tước rượu cầm, nhấp giọng. Bọn quân quan đứng lố nhố quanh bàn, cái ống bươm Cao Lỗ uống nước đã đưa lên ngang mặt, tì vào má. Sắp hết nước, không thể để mãi cái ống bươm thế mà nhìn trộm quan. May quá các quan đã bưng rượu giãn ra lui về chỗ cũ, ngồi uống chén rượu thưởng của chủ tướng. Một cơn gió mát dịu thổi tới, đám lửa than lên trên mình trâu bỗng rực lên. Cao Lỗ đưa tay ấn cái trôn ống bươm, hai cái nỏ uống ôm quanh đầu ống bật ra, phát tên bay tiến vào sáng đèn lẫn sáng lửa rơm vào bóng tối. Tướng đầu tư ngã lăn trên kỹ xuống giữa sân, quan quân vốn nháo tán loạn, máu cổ đầu tư phun ồng ọc như con trâu bị chọc tiết lúc nãy. Người la hét chạy tứ tung, thuận tay giao mổ trâu, Cao Lỗ chém xả mấy người chạy qua trước mặt, không biết quân hay quan. Có người thì toạt rời vai ra, còn kêu róng lại càng loạn xạ. Đống đã chạy trước xuống đợi Cao Lỗ dưới bờ sông. Ngày đêm ấy, ra rừng trúc, dắt con trâu còn lại hai người đi cả đêm về Chim Trật. Ít lâu sau thì tin bãi binh từ Hàm Dương đã sang tới Âu Lạc, quan quân Tần nhảy cuồng lên, chẳng biết sướng quá hay sợ quá, không ai bảo được ai nữa, trong thành ngoài nội, khắp nơi hoảng hốt, hấp tấp, hỗn độn lung tung. Rồi tranh nhau chạy thục mạng, không biết đâu có cầu, có bè mãn, có phao, có thuyền, cứ trèo lên nhau, rồi lại víu nhau lại. Gặp đầm vực, gặp sông, không dám ngoảnh đầu, thế là đùng nhau lao cả xuống. Mùa nước đương theo các ngọn lũ về, khắp nơi lục lội, quang cảnh sông lũ cực kỳ rùng rợn, trên các triền nước phù sa đỏ như máu, từng đàn diều hâu, đàn quạ và chim lợn lại ra ăn ban ngày trái lệ thường. Tất cả quần lại, bay là là thành những đám mây đen ngòm thấp ngang mặt nước. Đàn chim đuổi theo những cái xác, trên sóng nước xoáy ào ra, xác người ngổn ngang chen bên những cây gỗ mục trôi băng băng. Quạ, chim lợn, diều hâu ẩn nhau đổ xuống những xác chết trôi, rỉa rút mãi mê đến lúc xác người bị móc rửa, chỉ còn lại một bộ xương đương chìm dần. Chợt thấy nước ngập tới lưng bụng, chim mới hối hả cất cánh. Từng đám lại bay tìm trên xoáy nước hăm hở cuốn quýt đuổi theo, xà xuống những cái xác khác. Dòng sông cứ sẫm đỏ sẫm đen như thế ra mãi cửa bể ngoài Ninh Hải. Chương 3. Tướng quân họ Cao tên Lỗ, người Phủ Ninh, thời An Dương Vương. Tướng quân được Phúc Thần Kim Quy chế ra nỏ Linh Quang Thần Cơ, đem nỏ bắn vào quân giặc, chúng không dám đến gần. Tướng quân đã nhiều lần đánh lui được giặc, lập công lớn, sau bị Lạc Hầu dèm pha rồi An Dương Vương trừ bỏ. Vũ Huỳnh và Kiều Phú, lĩnh Nam Chích Quái. Cao Lỗ có công giúp vua Thục đắp thành Cổ Loa rồi làm lấy nỏ thần. Thành đắp đã cao mà chỉ một đêm bị sập xuống như đất bằng. An Dương Vương ra xem nơi thành đổ, ngẩng mặt cầu trời phù hộ. Một ông lão râu tóc bạc phơ từ xa đến, mà rằng: sáng mai nhà vua ra bờ sông đợi, sẽ gặp giang sứ. Sớm hôm sau, An Dương Vương ra bờ sông, thấy một con rùa nổi lên, từ phía đông bơi vào, tự xưng là thần Kim Quy. Vua hỏi kế đắp thành, thần Kim Quy làm bùa yểm ma xong, rồi rút ra chiếc móng trao cho An Dương Vương, dặn: móng này làm lẫy nỏ giữ thành, một phát chết nghìn giặc. Ngọc Phả, Thục An Dương Vương, đền Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội. Ngã ba sông cái mênh mông suốt cửa sông Thiếp, sông Lú, cả đến những bãi cát lẫn dòng nước cũng đỏ ói tới chân trời. Mấy con chim bói cá vẫy cánh đứng trên xoáy nước, xoáy tròn, chốc lại nhào xuống. Những con rùa đương bơi thình lình vươn cổ lên, con chim bói cá vừa bổ ngang tầm, hốt hoảng hất bay. Như ai ném xuống rồi lại đón khỏi mặt nước chiếc hoa móng rồng nở cong cánh. Bói cá lại ra khoảng nước chỗ khác, chấp chới nghiêng nhòm xuống rình bắt mồi. Đàn rùa bơi lướt qua, những bàn chân rùa đạp nước khoan thai như những chiếc bê chèo. Người cá cõi về đắp đập, đi giữa trời nước ấy như những đám trẩy hội. Trong ánh nước, tiếng hát rập rờn thoang thoảng khắp các vùng đồi bãi hai bên bờ. Khăn vuông ai đội, khăn điều ai vắt vai. Ai đi nhớ về thương, khăn điều ai vắt vai ai. Chưa bao giờ các nơi sông hồ, các đồi đá ông, vùng kẻ vang, kẻ nhồi đông vui đến thế. Suốt